Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 144 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cam Khiếu mỉm cười nói, Phương công tử, từ giờ trở đi, ngươi chính là nhất thống lĩnh ngoại vệ quan Huyền Vệ, chúc mừng. Nhất thống lĩnh, nghe được Cam Khiếu, vẻ mặt của Phương Ngự lập tức biến đổi. Ngoại vệ quan Huyền có tổng cộng 9 vị thống lĩnh, mà ở trong đó, nhất thống lĩnh có thực quyền lớn nhất, có thể quản 8 vị thống lĩnh phía dưới. Có thể nói, nhất thống lĩnh liền tương đương với là phó trưởng lão ngoại vệ, trọng yếu nhất chính là có thể trở thành nhất thống lĩnh, liền mang ý nghĩa nhất định là trưởng lão ngoại vệ đời tiếp theo. Trưởng lão ngoại vệ có thực quyền to lớn cỡ nào? Đây chính là trưởng lão ngoại vệ quan Huyền Thành, có thể nói. Một câu là có thể tùy tiện phế đi một tông môn thế gia trung tiểu khác, bao gồm cả Phương Gia Y lúc trước. Phương Ngự kinh ngạc mà nhìn Cam Khiếu trước mắt. Cam trưởng lão, chuyện này. Cam Khiếu liếc mắt đánh giá Phương Ngự cười nói. Tuổi trẻ tài cao, xác thực rất không tệ. Khó trách viện trưởng coi trọng ngươi như thế. Đúng rồi. Cân nhắc đến Phương Gia Ung Châu khá xa nơi này, chúng ta đã thỉnh cầu học viện để cả tộc Phương Gia di chuyển tới quan Huyền Thành. Tòa nhà đã chọn xong, ở bên cạnh Nam Ly gia tộc. Ngươi đến lúc đó viết một lá thư để cả tộc Phương Gia tới là được. Còn có, Tổng viện học viện đã có bàn giao, năm nay có 3 cái danh ngạch cử đi nhập học thuộc về Phương Gia. Về phần để người Phương Gia nào đi, ngươi tự mình quyết định. Ngươi yên tâm, phía trên sẽ an bài hợp tình hợp lý, sẽ không để cho người ta bắt được sơ hở. Ngươi cũng biết, gần đây rất nghiêm. Nghe được Cam Khiếu, Tĩnh Tông chủ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan ánh mắt bình tĩnh, không nói gì. Vào giờ khắc này, hắn đã mơ hồ có chút hiểu rõ ý đồ của vị Tĩnh Tông chủ này. Trong điện, Phương Ngự ngược lại trở nên bình tĩnh, y tự nhiên hiểu rõ tại sao lại dạng này. Viện trưởng, nghĩ đến chỗ này, trong đôi y mắt lóe lên một vệt phức tạp thật sâu. Mà Cam Khiếu nhìn Phương Ngự trước mắt, trong lòng cũng là hơi xúc động phức tạp. Thiếu niên ở trước mắt tiến vào ngoại vệ quan Huyền, không đến nửa tháng, liền đã từ một tên tiểu tốt trở thành nhất thống lĩnh. Chuyện này từ khi học viện thành lập quan Huyền Vệ đến nay, có thể nói là nhanh nhất, nhanh đến mức làm cho người ta giận sôi. Phải biết, Cam Khiếu lão lúc trước tiến vào quan Huyền Vệ, từ cấp thấp nhất leo đến vị trí nhất thống lĩnh này, dùng dòng dã 10 năm. Mà thiếu niên ở trước mắt, lại chỉ dùng không đến nửa vầng trăng. Hơn nữa, qua không được bao lâu, lão hẳn là sẽ bị điều đi, nhường lại vị trí cho thiếu niên này. Kinh khủng nhất là gia tộc của thiếu niên này. Phải biết, loại gia tộc ở địa phương nhỏ như Ung Châu muốn đi vào quan Huyền Thành, đồng thời dừng chân ở loại địa phương này, có khả năng cần mười mấy đời người phấn đấu. Hơn nữa đều không nhất định có thể làm được, trừ phi đạt được quý nhân tương trợ hoặc là xuất hiện tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt. Mà vào giờ khắc này, Phương gia này chỉ là bởi vì thiếu niên trước mắt hàn huyên một ngày với viện trưởng, uống một bữa rượu, cả tộc liền thăng chức rất nhanh. Hơn nữa, đây có khả năng vẫn chỉ là bắt đầu. Người mà viện trưởng xem trọng, coi như hắn không có tận lực an bài, nhưng người phía dưới còn có thể không hiểu chuyện. Một vị tân quý hoàn toàn mới sẽ từ từ bay lên. Cam Khiếu sau khi rời đi đại điện, một lão giả chậm rãi đi tới từ nơi xa. Ở nơi ngực trái lão giả có một chữ tiên nho nhỏ, Tiên Bảo Các. Trên mặt Cam Khiếu nhất thời nặn ra một nụ cười. Hồng quản sự, Hồng quản sự. Tiên Bảo Các tại quan Huyền Thành có 12 vị quản sự, mỗi một vị trong 12 vị quản sự đều là quyền thế thao thiên, bởi vì bọn họ là người có quyền thế nhất Tiên Bảo Các ngoại trừ trưởng lão Các. Mà vị Hồng quản sự trước mắt này thì là một trong những người có quyền thế nhất bên trong 12 vị quản sự, gần với vị Ngao Vân quản sự Thiên Long tộc kia. Bởi vì lão là Tần Phong cất nhắc lên. Tần Phong là người thế nào? Trưởng lão trẻ tuổi nhất trong trưởng lão các Tiên Bảo Các, quan hệ cùng với viện trưởng không phải bình thường. Nhìn thấy Cam Khiếu, Hồng quản sự khẽ gật đầu. Cam trưởng lão, Phương công tử có ở đó không? Cam Khiếu cười nói, đang ở bên trong. Hồng quản sự mỉm cười nói, để chúng ta trò chuyện một chút. Nói xong, lão đi vào trong đại điện. Cam Khiếu nhìn thoáng qua một tấm thiệp mời trong tay Hồng quản sự. Lão sau khi yên lặng một lát, lắc đầu cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Rất nhiều người, phấn đấu cả đời, nỗ lực cả một đời, đều không địch lại một câu của một ít người. Thậm chí là một cái ánh mắt. Một cái ánh mắt liền có thể cải biến vận mệnh của ngươi cùng với cả gia tộc ngươi. Cam Khiếu thấp giọng thở dài, đi về phía nơi xa. Sau đó, lão liền sẽ chuẩn bị về hưu. Bởi vì lão đang cản đường người khác. Trong điện, Hồng quản sự đưa thiệp mời cho Phương Ngự, mỉm cười nói, Phương công tử, hôm nay tiên bảo các chúng ta có một bữa tiệc tối, còn xin hãy nể mặt. Nói xong, lão đưa thiệp mời cho Phương Ngự. Phương Ngự lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Y tự nhiên biết quyền lợi của vị Hồng quản sự trước mắt này có bao nhiêu đáng sợ. Ví dụ như, một câu của Cam Khiếu vừa rồi liền có thể khiến cho Phương gia trước kia sống không bằng chết. Mà một câu của vị trước mắt này liền có thể khiến cho Cam Khiếu sống không bằng chết. Y vạn lần không ngờ đối phương vậy mà tự mình đưa thiệp mời cho mình. Nhìn thấy Phương Ngự có chút thụ sủng nhược kinh, Hồng quản sự mỉm cười, ôn hòa nói, chỉ là một bữa tiệc tối bình thường. Đến lúc đó, một số thiếu niên thiên tài học viện và tiên bảo các đều sẽ tới. Các ngươi có khả năng quen biết một chút. Phương Ngự vội tiếp nhận thiệp mời, sau đó nói, nhất định đến đúng giờ. Hồng quản sự cười cười, sau đó quay người rời đi. Sau khi Hồng quản sự đi, Phương Ngự nhìn thiệp mời trước mắt, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực, tựa như đang nằm mơ. Đột nhiên, y cảm thấy tất cả mọi người bên người đều là tốt như vậy. Thế giới này không có người xấu, đều là người tốt. Một lát sau, y đột nhiên nở nụ cười, rất tốt. Vào đêm, tại Tiên Bảo Lâu. Tiên Bảo Lâu là tiên bảo các kiến tạo, nằm ở khu vực trọng yếu nhất, cũng là phồn hoa nhất Quan Huyền Thành. Cả tòa lâu chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông, bao gồm thương nghiệp, đấu giá, tiệc tối, phục vụ, phi thường náo nhiệt. Vào lúc Phương Ngự đi vào cổng Tiên Bảo Lâu, một lão giả vội vàng ra đón. Lão mỉm cười, cung kính nói, Phương công tử, ngài khỏe chứ, xin mời đi theo ta. Phương Ngự gật đầu, làm phiền. Nói xong, y đi theo lão giả tiến vào bên trong Tiên Bảo Lâu. Y là lần đầu tiên tới Tiên Bảo Lâu. Trong lầu trang trí xa hoa, khiến cho y rung động không thôi. Lão giả mang y đi tới trước một tòa truyền tống trận. Sau khi y và lão giả tiến vào truyền tống trận, theo một vệt sáng xanh tan biến, hai người tan biến ở trong truyền tống trận. Cách đó không xa, có người đột nhiên kinh ngạc nói, người này là ai? Lại có thể đi lối đi khách quý? Lối đi khách quý là truyền tống trận Tiên Bảo Lâu chuyên môn thiết kế cho khách quý. Chỉ có khách quý có thân phận tôn quý mới có tư cách ngồi truyền tống trận này. Người có tiền cũng đều không được, nhất định phải có quyền, thân phận tôn quý. Người không biết, đối phương chính là Phương Ngự, vị xưng huynh gọi đệ với viện trưởng kia. Trời đất, lại là y. Người còn không biết sao, nghe nói, cả tộc Phương gia đã rời đến Quan Huyền Thành. Hơn nữa, ở ngay bên cạnh Nam Ly tộc, Phương gia sắp triệt để quật khởi. Đây là số mệnh tốt ai. Nếu như ta cũng có thể cùng với viện trưởng uống một bữa rượu liền tốt. Không cần uống rượu. Để viện trưởng vỗ vỗ bả vai ta, nói một tiếng huynh đệ tốt, ta liền thăng chức rất nhanh. Ha ha. Vào lúc Phương Ngự đi đến hiện trường yến hội, một cỗ cảm giác trống trải lập tức đập vào mặt. Toàn bộ hiện trường yến hội vô cùng rộng lớn, có thể dung nạp ít nhất mười mấy vạn người. Lúc này, bên trong yến hội đã tụ tập không ít người, nam nữ đều có. Đều là một số người trẻ tuổi. Lão giả mang Phương Ngự đi đến trước bàn tròn lớn số 1. Vào lúc nhìn thấy một màn này, vô số thiếu nam thiếu nữ giữa sân lập tức nhìn về phía Phương Ngự. Bàn số 1, có thể ngồi ở bàn kia. Đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho quyền lợi. Đại biểu cho thân phận. Hơn nữa, còn không phải thân phận bình thường, mà là thân phận làm cho tiên bảo các cũng đều công nhận mới được. Ví dụ như, bốn người đang ngồi ở bàn số 1 hiện tại, ba nam một nữ, mà ba nam một nữ phân biệt là nhân vật đại biểu thế hệ tuổi trẻ Diệp Gia Thanh Châu, bây giờ Diệp Trúc Tân, nhân vật số 2 An Gia Thanh Châu, bây giờ An Nguyên Kính, cùng với nhân vật đại biểu thế hệ tuổi trẻ Bất Tử Đế Tộc, bây giờ Đông Lý Lăng, nhân vật đại biểu thế hệ tuổi trẻ cổ tộc Cổ Thái Tử. Quan hệ giữa Diệp gia Thanh Châu năm đó và nhân gian kiếm chủ mặc dù không tốt, nhưng bọn hắn sau này từng tương trợ viện trưởng. Phần hương hỏa tình này, viện trưởng thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Tăng thêm Diệp gia bọn họ còn có một vị Diệp Vũ kiếm đế tọa trấn Tổng viện Kiếm Tông. Bởi vậy, những năm gần đây, Diệp gia Thanh Châu phát triển vô cùng cấp tốc. Hơn nữa, nghe nói Diệp Trúc Tân này lập tức sẽ đại biểu cho Thanh Châu tham gia Vạn Châu thi đấu. Nếu như nàng có thể đại biểu Thanh Châu đoạt được thứ nhất, Diệp gia Thanh Châu còn có thể tiến thêm một bước. Mà An gia Thanh Châu lúc mới đầu mặc dù từng nhằm vào viện trưởng, nhưng sau này viện trưởng đã giải trừ trừng phạt của nhân gian kiếm chủ đối với bọn hắn. Tăng thêm nội tình bọn hắn vốn là vẫn còn. Trọng yếu nhất chính là vị An Khinh Hàn An gia bây giờ kia. Thật sự là quá chói mắt. Một võ thần đời mới. Đã là thủ tịch võ viện học viện bây giờ, lại có tình cảm sư đồ cùng với viện trưởng An gia bây giờ, vậy thì thật sự là như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, An gia ngoại trừ An Khinh Hàn, thế hệ tuổi trẻ lại xuất hiện một số thiên tài. Ngoại trừ vị An Nguyên Kính này, còn có một vị An Mộc Cẩn, cũng là người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ. Tổng viện học viện cùng với Kiếm Tông đều đã âm thầm quan tâm. Có thể nói, An gia trong tương lai đó là tiền đồ vô lượng. Bất Tử Đế tộc kia cũng không cần nói. Đây chính là mẫu tộc của nhân gian kiếm chủ, xem như thân tộc dòng chính của viện trưởng. Mặc dù những năm gần đây chưa từng xuất hiện thiên tài quá yêu nghiệt, nhưng địa vị thân phận bày ra ở kia, Cổ Thái Tử cổ tộc, đây cũng không phải nhân vật bình thường. Phải biết, vị Tín công chúa cổ tộc bây giờ kia, năm đó thế nhưng là tâm phúc của nhân gian kiếm chủ. Hơn nữa, viện trưởng mới sau khi thượng vị, đối với cổ tộc còn ủy thác trách nhiệm. Tín công chúa và khác biệt với gia tộc khác, nàng là nắm giữ quân quyền, thuộc về quan to một phương chân chính. Mà bây giờ lúc nhìn thấy Phương Ngự đi tới bàn số 1, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi cùng với tò mò. Vị này là người nào? Lại có thể ngồi số bàn 1. Không bao lâu, mọi người liền đều biết thân phận của Phương Ngự. Có thể tới tham gia yến hội này đều không phải người bình thường. Tùy tiện truyền âm để cho người điều tra một chút liền tự nhiên có thể biết rõ. Phương Ngự. Phương Ngự bây giờ tại Quan Huyền Vũ Trụ Tự nhiên là vô cùng nổi danh. Lần trước nội các nghiêm trị loạn tượng chính là bởi vì vị Phương Ngự này từng uống rượu cùng với viện trưởng, còn xưng huynh gọi đệ. Đương nhiên, mọi người đều biết đây có khả năng chỉ là viện trưởng nhất thời thích ý, nhưng cũng không có ai dám không coi trọng. Phải biết, những loại người này vô cùng có khả năng có thể tấu lên trên. Hơn nữa, ai cũng không xác định quan hệ giữa y và viện trưởng đến loại trình độ nào. Tóm lại, nịnh bợ là được rồi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý này. Thế là, từ sau khi viện trưởng đi, địa vị của Phương Ngự cùng với Phương gia tăng lên giống như ngồi tên lửa. Hơn nữa, một đường đặc biệt, một đường bật đèn xanh. Phương Ngự sau khi ngồi xuống, cũng có chút thấp thỏm. Bởi vì lão già đã giới thiệu thân phận của mấy vị ngồi cùng bàn này. Đều là đỉnh cấp thế gia, đều là đỉnh cấp hào phú. Đặt ở trước kia, y ngay cả cơ hội nói một câu với những người này đều không có. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại ngồi chung một bàn. Hơn nữa, bốn phía không ngừng có người mời rượu y. Chớ nói mấy vị ngồi cùng bàn với y này, coi như là những người đến mời rượu y kia, cũng đã từng là tồn tại cao cao y không thể chạm. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều mời rượu y, nghĩ kết giao với y. Địa vị, y lần đầu tiên hưởng thụ khoái cảm do địa vị mang tới. Một lát sau, y bắt đầu chủ động nói chuyện với những người đối với y mà nói là cao không thể chạm trước đó. Mấy thiên tài yêu nghiệt thế gia tông môn này cũng không có cự tuyệt y, đều cho y mặt mũi, hàn huyên với y. Dần dần, y cũng buông lỏng xuống, bắt đầu dung nhập vào vòng tròn quan hệ này, mà bốn phía những đệ tử tông môn thế gia đó đều không ngừng tới bắt chuyện với y, ý tứ nịnh nọt kết giao, không hề che giấu chút nào. Nhìn đệ tử thế gia cùng với tông môn không ngừng tâng bốc y bốn phía, y lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra, sau khi có được địa vị cùng với quyền lợi, vậy mà thoải mái như vậy. Đêm khuya, Phương Ngự trở về chỗ mình ở, chính là chỗ ở phía trên cấp cho y, mà sát vách y chính là Nam Ly tộc cùng với Đông Lý tộc. Có thể ở vùng này, đều là đỉnh cấp thế gia quan huyền học viện. Vừa trở lại chỗ ở, y liền thu được một phong thư là tộc trưởng Phương gia gửi tới. Nội dung trong thư chính là Nhạc gia thúc y tranh thủ thời gian trở về thành hôn. Trước đó y và một vị tiểu thư Nhạc gia đính hôn. Thông gia ở giữa thế gia là chuyện rất bình thường, mà lúc trước Nhạc gia kỳ thật còn có chút không quá nguyện ý, bởi vì tại Ung Châu, Nhạc gia thế nhưng là đệ nhất đại gia tộc, thực lực và nội tình ở xa xa phía trên Phương gia. Có thể nói, lúc trước lập thành vụ hôn nhân này, vậy thì thật sự là Phương gia trèo cao. Những năm gần đây, Nhạc gia đối với y cũng không phải rất hài lòng. Thậm chí nghe đồn có ý tứ tử hôn mà y không nghĩ tới. Bây giờ đối phương vậy mà tới thúc giục cưới. Hơn nữa, ở trong ngôn từ, rất gấp, sợ y sẽ hối hận. Phương Ngự nằm ở trên giường, y mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng lại một đêm không có ngủ. Một ít chuyện đối với y trước đây mà nói là phải phấn đấu cả đời. Mà giờ đây y phát hiện ra, y hiện tại chỉ cần mong muốn, lại dễ như trở bàn tay. Sáng hôm sau, tại quan huyền vệ điện, Phương Ngự bởi vì là nhất thống lĩnh, bởi vậy, y có đại điện riêng của mình. Lúc này, Cam Khiếu đột nhiên đi đến, Phương Ngự vội vàng đứng lên. Cam trưởng lão, Cam Khiếu mỉm cười nói, hôm qua dự yến hội vui vẻ chứ? Phương Ngự cười nói, cũng vui, quen biết không ít bằng hữu. Cam Khiếu khẽ gật đầu, sau đó nói, là như vậy, quan huyền vệ, sát hạch tuyển nhận một tháng một lần đã sắp bắt đầu, ngươi là nhất thống lĩnh. Vấn đề này hiện tại cũng là ngươi phụ trách. Nói một cách khác, ngươi có thể quyết định người nào có thể qua hoặc là không thể qua. Phương Ngự lập tức giật mình. Trưởng lão, như vậy sao được? Lúc trước cũng là bởi vì việc này, viện trưởng nổi trận lôi đình, sửa trị toàn bộ học viện. Chuyện này, Cam Khiếu cười nói, ngươi không nên kích động, chúng ta tự nhiên là không thể vi phạm quan huyền pháp. Nói xong, lão xuất ra một phong thư đưa cho Phương Ngự. Phương Ngự hơi nghi hoặc một chút. Đây là, Cam Khiếu nói, ngươi xem một chút. Phương Ngự mở phong thư ra, trong phong liền có hai cái tên, Trấn Vân, Ngao Lăng. Phương Ngự trầm giọng nói, Trấn tộc, Thiên Long tộc. Cam Khiếu gật đầu, Trấn Vân là Trấn tộc, Ngao Lăng là Thiên Long tộc. Bọn hắn lần này an bài hai người tới sát hạch. Hai siêu cấp đại tộc này tự nhiên không phải là vì ngoại vệ quan huyền không quan trọng. Mục tiêu của bọn hắn là nội vệ quan huyền. Nhưng ngươi cũng biết, muốn đi vào nội vệ quan huyền, liền nhất định phải gia nhập ngoại vệ trước. Đơn giản mà nói, bọn hắn chính là tới mạ vàng. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ trực tiếp tiến vào nội vệ. Sau đó trở thành nhân vật trọng yếu nội vệ quan huyền, chậm rãi cầm quyền. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói, hai người kia ở trong hai gia tộc này đều không phải nhân vật trọng yếu chân chính, thuộc về loại tam tứ lưu kia, thực lực tự nhiên là rất bình thường. Học viện và một số bộ viện đặc thù không có khả năng có phần của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể tới quan huyền vệ. Kỳ thật, sự tình cũng đơn giản. Ngươi không cần làm cái gì. Chỉ cần an bài một chút đối thủ yếu cho bọn hắn tại cửa thứ ba. Nói xong, lão lại lấy ra một phong thư đưa cho Phương Ngự. Người cũng đã chọn xong, chính là hai người này. Hai người này là người có thực lực tương đối yếu trong lần khảo hạch này. Chỉ cần ngươi đóng ấn thống lĩnh là được. Phương Ngự nhìn phong thư trước mắt trầm mặc. Cam Khiếu đột nhiên nói, ngươi biết trạch viện của ngươi là ai tặng không? Phương Ngự ngạc nhiên, không phải học viện. Cam Khiếu lắc đầu, học viện sao lại quang minh chính đại tặng trạch viện cho ngươi? Đó là Thiên Long tộc an bài. Mà thiệp mời ngươi dự yến tiệc hôm qua thì là Trấn tộc an bài. Bọn hắn làm như thế, kỳ thật chính là muốn kết giao với ngươi. Phương Ngự yên lặng. Cam Khiếu tiếp tục nói, nơi này không có người ngoài. Ta sẽ nói thật với ngươi, ta qua một thời gian ngắn nữa liền sẽ về hưu. Ta vừa về hưu, vị trí này liền là của ngươi. Nhưng ngươi nếu như muốn tiến thêm một bước, liền phải được người phía trên cất nhắc. Ngươi bây giờ bởi vì duyên cớ viện trưởng, có thể nói, chỉ cần sự tình ngươi muốn, bọn hắn sẽ phi thường nguyện ý cất nhắc ngươi. Đây là trao đổi nhân tình, lợi ích nhóm. Chỉ cần ngươi và bọn hắn hình thành lợi ích nhóm, vậy sau này, người sẽ thu hoạch được vô cùng nhiều tài nguyên. Phương Ngự nhìn về phía Cam Khiếu. Trưởng lão, chuyện này không công bằng đối với hai người kia. Cam Khiếu lơ đễnh nói. Thế gian làm gì có công bằng, chỉ có thể nói. Bọn hắn không may. Phương Ngự im lặng không nói. Cam Khiếu lại nói. Ngươi muốn chân chính dừng chân tại học viện. Ngươi liền nhất định phải biết làm người. Có thể nói. Chỉ cần ngươi đóng ấn này. Sau 3 tháng, ngươi liền có thể tiếp nhận vị trí của ta. 1 năm sau, ngươi liền có thể tiến vào nội vệ. Thậm chí là tiến vào một số bộ môn hạch tâm, tổng viện học viện. Ngươi khi đó liền là tiền đồ vô lượng chân chính, làm người từng trải. Ta cho ngươi biết, lăn lộn ở trong quan huyền vũ trụ, quan hệ và chỗ dựa thật sự rất trọng yếu. Nói một câu đại bất kính, viện trưởng không phải cũng là dựa vào quan hệ thăng lên sao? Nếu không có quan hệ trong nhà, viện trưởng hắn có thể ở trong lúc còn trẻ lập một phần cơ nghiệp lớn như vậy sao? Phương Ngự nắm thật chặt hai tay, không nói gì. Cam Khiếu tiếp tục nói. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Đối với ngươi mà nói, chính là gật đầu, đóng dấu mà thôi. Phương Ngự nhìn phong thư trước mặt, rất lâu sau, y nghĩ tới yến tiệc tham gia hôm qua. Y nghĩ tới những đệ tử thế gia tông môn tận lực kết giao với y kia. Y nghĩ tới rất nhiều người lấy lòng, nghĩ đến Nhạc Gia thúc giục cưới. Nghĩ đến loại cảm giác thoải mái do địa vị mang tới kia. Chẳng qua là đóng dấu mà thôi. Phương Ngự trực tiếp lấy ra con dấu của mình đóng xuống. Cam Khiếu lộ ra nụ cười. Ở bên ngoài, đại điện. Tại một khắc Diệp Quan nhìn thấy Phương Ngự đóng dấu. Tay phải hắn hơi run một chút. Hắn sau khi ngây người một hồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở bên cạnh hắn, Tĩnh Tông chủ đột nhiên quay người nhìn về phía hắn. Thành lập một cái trật tự. Ngươi biết quy tắc vận hành của cái thế giới này sao? Ngươi biết nhân tính sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi chính là dựa vào một bầu nhiệt huyết thêm vào nhà có người. Cho nên, ngây thơ cho rằng mình có thể cải biến hết thảy. Trên thực tế, ngươi chính là ai cũng đều không cải biến được. Ngươi ngay cả mình gọi người hay không cũng đều không cải biến được. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Cái thế giới này, cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Thiếu niên đồ long cuối cùng rồi sẽ biến thành ác long. Hai mắt Diệp Quan dần dần trở nên có chút mờ mịt. Chính mình thật sự sai lầm rồi sao? Nhất niệm lên, vạn kiếp đến. Oanh! Trong khoảnh khắc, khí tức kiếm ý của hắn đột nhiên hạ xuống. Cảnh giới kiếm đạo điên cuồng sụt giảm. Tĩnh Tông chủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Quay người rời đi. Người này đã không xứng làm đại đạo đối thủ của Tư Phàm Tĩnh nàng. Mà ngay tại một khắc Tĩnh Tông chủ chuẩn bị rời khỏi nơi này, trong đại điện, Phương Ngự đột nhiên nói, không được, không được. Lời này vừa nói ra, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Ngự trong đại điện, hắn nắm chặt hai tay lại. Tĩnh Tông chủ dừng bước. Trong đại điện, Cam Khiếu ở trước mặt Phương Ngự cau mày. Phương Ngự, ngươi. Phương Ngự gắt gao nắm chặt tờ giấy đã đóng dấu, lắc đầu. Đây là không đúng. Dường như ý thức được cái gì. Vẻ mặt của Cam Khiếu lập tức biến đổi. Phương Ngự, ngươi chớ có suy nghĩ lung tung. Ngươi bây giờ, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý phóng thích thiện ý, làm ra lựa chọn chính xác, có thể nói. Ngươi và Phương gia các ngươi sẽ triệt để quật khởi, trở thành tân quý chói mắt nhất. Ngươi ngàn vạn lần đừng có tìm đường chết. Phương Ngự hít sâu một hơi, lắc đầu một lần nữa. Cam trưởng lão, đây là sai. Vẻ mặt của Cam Khiếu trở nên khó coi, còn muốn nói điều gì? Phương Ngự đột nhiên nói khẽ. Ngươi biết tâm tình ta lần đầu tiên tới sát hạch ngoại vệ quan huyền không? Lúc kia, ta một bầu nhiệt huyết, tràn ngập hy vọng. Nhưng mà, khi ta biết được tình hình bên trong, ngươi biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng không? Ta lúc ấy không đòi hỏi nhiều, chỉ là muốn một cái cơ hội công bình. Nhưng mà cuối cùng lại phát hiện ra, ý tưởng này là xa xỉ bực nào. Nói đến đây, y lắc đầu. Mãi đến khi gặp viện trưởng, ngày đó, hắn và ta hàn huyên cực kỳ lâu. Tại thời khắc cuối cùng, hắn còn nói với ta một câu. Ta cả một đời đều sẽ nhớ kỹ, hắn nói. Chúng ta không nên để người trẻ tuổi mất đi hy vọng. Viện trưởng chính là nói vớ vẩn. Cam Khiếu đột nhiên cả giận nói. Phương Ngự, viện trưởng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Hắn căn bản cũng không hiểu quy tắc vận hành thế giới phía dưới. ta cho ngươi biết, quan huyền vũ trụ chúng ta là một cái vũ trụ nhân tình. Sinh tồn ở trong vũ trụ này, ngươi phải học được làm người, ngươi phải học được ẩn dật, ngươi phải hình thành lợi ích nhóm với những thế gia tông môn đỉnh cấp kia. Cứ như vậy, con đường của ngươi mới có thể dễ dàng đi, bằng không, ngươi sẽ nửa bước khó đi. Phương Ngự khẽ gật đầu. Ta biết, Cam trưởng lão ngươi nói đúng. Nếu ta làm theo những gì ngươi nói, Phương Ngự ta khẳng định là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, đây là sai. Ta đã từng chịu đựng bất công. Ta biết điều đó sẽ thống khổ cỡ nào, cho nên ta hiện tại không nên để cho người khác cũng gặp bất công. Vẻ mặt của Cam Khiếu vô cùng khó coi. Phương Ngự, ngươi ngàn vạn lần đừng có làm ra chuyện ngu xuẩn. Phương Ngự chậm rãi cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, nói khẽ. Ta ở trong mắt viện trưởng, chỉ là một sâu kiến. Không, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Thế nhưng, nói đến đây, ánh mắt của y đột nhiên trở nên có chút nóng bỏng. Hắn lại có thể xưng huynh gọi đệ với ta, có thể ngồi uống rượu với ta, có thể cùng với ta nghiên cứu thảo luận tương lai học viện. Ta không có cái gì có thể báo đáp hắn. Ta cũng không cải biến được hiện trạng của học viện hiện tại. Nhưng ta có thể làm cho hắn không thất vọng. Dứt lời, y đột nhiên dùng sức xé tờ giấy. Xoẹt! Tờ giấy kia trực tiếp bị xé nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở phía ngoài đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt không còn bất kỳ mờ mịt nào nữa. Chuyện của mình làm là có ý nghĩa. Nhất niệm lên, thiên địa rộng lớn ngay lập tức. Oanh! Vào giờ khắc này, khí tức kiếm ý và cảnh giới hắn vốn đang sụt giảm đột nhiên khôi phục. Tĩnh Tông chủ đứng tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm hai người trong đại điện nơi xa, mặt không biểu tình, im lặng không nói. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông chủ, đang muốn nói chuyện. Tĩnh Tông chủ hờ hững nói. Tiếp tục xem. Diệp Quan nhíu mày. Trong đại điện, sau khi Cam Khiếu nghe được Phương Ngự nói, lão nhìn chằm chằm Phương Ngự rất lâu, sau đó lắc đầu. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Nói xong, lão quay người rời đi. Mà Phương Ngự thì nở nụ cười. Vào giờ khắc này, y như chút được gánh nặng. Kỳ thật, y cũng hết sức xoắn suýt. Y làm con em thế gia, tự nhiên biết một chút cong cong thẳng thẳng trong học viện này. Y biết rõ, y chỉ cần gật đầu đáp ứng, vậy y sẽ lấy được vô số tài nguyên. Y và Phương gia sẽ ở trong thời gian cực ngắn cấp tốc quật khởi. Nhưng y không thể làm như vậy, bởi vì y hy vọng y vào một ngày nào đó khi đối mặt với viện trưởng một lần nữa, có thể rất thẳng thắn hô lên một câu kia, Dương huynh. Qua không bao lâu, Cam Khiếu lại về trong đại điện, lão thấp giọng thở dài, sau đó lấy ra một quyển trục đưa cho Phương Ngự. Đây là điều lệnh, nội dung đại khái chính là văn hóa viện bây giờ đang cần một phó chủ sự, cho ngươi đi. Phó chủ sự? Phương Ngự yên lặng. Cấp bậc phó chủ sự so với cấp bậc hiện tại của y cao hơn một cấp. Thế nhưng, không có thực quyền, thuộc về chức cao quyền thấp. Hơn nữa, cả một đời đều sẽ không có hy vọng tăng lên. Có thể nói, đó chính là Thanh Thủy Nha Môn, địa phương dưỡng lão. Chính là địa phương mà người không có chút quan hệ nào hoặc là đắc tội với người khác sẽ bị điều đến. Phương Ngự cũng không ngoài ý muốn, y cầm quyển trục lên. Sau đó quay người rời đi. Nhìn Phương Ngự tan biến ở cuối tầm mắt, Cam Khiếu lắc đầu thở dài, trong mắt lóe lên một vệt tiếc hận. Vẫn là tuổi trẻ. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Cam Khiếu. Lão giả nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài nơi xa, sau đó châm chọc nói, không phải tuổi trẻ, là ngu xuẩn. Y chính là không có trải qua xã hội đánh đập, có cơ hội như vậy lại vì cái gọi là chính nghĩa trong lòng mà uổng phí hết. Thật sự là ngu không ai bằng. Cam Khiếu thở dài một lần nữa. Lão là thật sự cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì lão biết, Phương Ngự làm như vậy sẽ vứt bỏ cái gì? Vứt bỏ một cái cơ hội cải biến cuộc đời y và Phương gia. Mà loại cơ hội này, cả một đời có khả năng cũng chỉ có một lần như vậy. Ánh mắt của lão già đột nhiên lóe lên một cái, nói, phía trên sẽ không lại. Cam Khiếu lắc đầu, sẽ không. Y dù sao cũng là người từng tiếp xúc với viện trưởng. Nếu làm như vậy, vậy liền thật sự quá ngu xuẩn. Thế nhưng, phía trên cũng sẽ không để loại người như y tiếp tục đi lên trên. Đơn giản mà nói chính là, để cho y rời xa vòng tròn quyền lợi hạch tâm. Nói đến đây, lão lại là thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Y nếu như hơi hiểu được biến báo một thoáng, như vậy thật sự chính là tiền đồ vô lượng. Lão giả nói, y sẽ hối hận. Phương Ngự đi tới văn hóa viện. Văn hóa viện mặc dù là chỗ làm việc văn chức, nhưng công việc là rất nhiều. Bởi vì Quan Huyền học viện là phi thường chú trọng văn hóa giáo dục. Dĩ nhiên, văn hóa viện này cùng với văn viện là khác biệt. Văn viện đều là địa phương đại lão ở, mà nơi này là chuyên môn phục vụ các đại lão, tương đương với làm việc lặt vặt cho các đại lão. Phương Ngự đến rất nhanh liền đưa tới Oanh Động. Dù sao, Phương Ngự bây giờ là tân quý mới. Người văn hóa viện cũng không nghĩ tới một vị tân quý như thế vậy mà đi tới nơi này. Đây là đắc tội với người. Phương Ngự đi tới trong một gian đại điện. Ở trước mặt y cách đó không xa có một lão giả ngồi. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, tóc trắng đầy đầu, nhưng cũng không ngổn ngang, hết sức chỉnh tề, ánh mắt rất thâm trầm. Người này chính là viện chủ văn hóa viện, bây giờ Dương Cập. Ở bên cạnh Dương Cập còn có một vị thiếu niên đang đứng, chỉ có 20 tuổi, mặc một bộ trường bào sạch sẽ, vẻ mặt tự nhiên. Phương Ngự hơi hơi thi lễ, bái kiến viện chủ. Dương Cập nhìn chằm chằm Phương Ngự, đắc tội người. Phương Ngự hơi kinh ngạc, y không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp như vậy. Nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Dương Cập lãnh đạm nói. Nói thực ra, ta lúc thu được tin tức ngươi tới, rất khiếp sợ, bởi vì theo ta được biết, ngươi hôm qua mới đi tiệc tối tiên bảo các, đúng không? Phương Ngự gật đầu. Dương Cập nhìn chằm chằm Phương Ngự. Tới chỗ này, đều là tới dưỡng lão. Ngươi biết điểm này sao? Phương Ngự gật đầu. Biết. Dương Cập sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, đi làm việc cho tốt đi. Phương Ngự hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Sau khi nhìn thấy Phương Ngự rời đi, trong mắt Dương Cập lóe lên một vệt phức tạp. Biết y tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế không? Thiếu niên khẽ gật đầu, không biết biến báo. Nói xong, y nhìn về phía Dương Cập. Ông nội năm đó cũng thế. Dương Cập nở nụ cười. Chẳng qua nụ cười này có chút bi ai. Lão năm đó là nhiệt tình bực nào, là có khát vọng. Đặc biệt là lúc viện trưởng nói rằng muốn thành lập một cái thế giới công bằng trật tự. Lão càng xem đó như là một loại tín ngưỡng, coi đó là mục tiêu phấn đấu suốt đời. Mà vào sau khi gia nhập vào học viện, lão mới phát hiện ra cái học viện khổng lồ này là phức tạp bực nào. Tông môn cùng với thế gia to to nhỏ nhỏ rắc rối khó gỡ, nước sâu đáng sợ. Ngươi muốn làm một chuyện, sau lưng nhất định phải có người, bằng không, ngươi chuyện gì cũng đều không làm được. Chống lại, lão cũng đã từng chống lại, nhưng mà kết quả chính là, lão từ vòng tròn hạch tâm học viện đến nơi này. Ngươi không làm việc, không có việc gì, nhưng ngươi nếu như muốn làm sự tình, như vậy chung quanh đều là địch nhân của ngươi. Ở trong một số vòng tròn, khi một tia sáng chiếu vào bóng tối, đó là tội lỗi. Thiếu niên đột nhiên nói, ông nội hối hận không? Dương Cập nói khẽ, hối hận phát điên. Nếu như ông nội năm đó cũng hiểu được biến báo một chút, gia tộc liền sẽ không bị ép thành dạng này. Ngươi cũng có thể đi học viện, mà không phải là bị bọn hắn nhằm vào, là ông nội ngươi hại gia tộc, hại tiền đồ của ngươi. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, yên lặng không nói. Kỳ thật, dùng thiên phú của Dương Càng U, U là hoàn toàn có khả năng gia nhập Tổng viện học viện. Dù sao, y mới 18 liền đạt đến đạo tiên cảnh, đặt ở trong học viện. Đó cũng là thiên tài. Nhưng cũng bởi vì một ít chuyện năm đó, người ở phía trên không hy vọng Dương Gia Y có người tiến vào học viện Tổng viện. Bọn hắn cũng đã rất nỗ lực, nhưng căn bản không có ích lợi gì. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu. Viện trưởng hắn là hy vọng học viện trở nên tốt. Dương Cập khẽ lắc đầu. Viện trưởng, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mọi người đi theo hắn trộn lẫn. Mục đích không phải là muốn cái thế giới này trở nên càng tốt hơn, mà là có được nhiều lợi ích hơn. Thiếu niên sau khi yên lặng một hồi, nói, ông nội hy vọng ta về sau trở thành dạng người gì? Dương Cập cũng trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngoài điện, nói khẽ, ông nội hy vọng ngươi là một người tốt, nhưng ông nội biết, cái thói đời này, người tốt là không lăn lộn được. Tựa như Phương Ngự này, y chính là một người tốt. Nhưng kết quả của y là gì? Nhiều khi, người càng xấu, tâm càng tàn nhẫn, lăn lộn càng tốt. Người càng tốt, tâm càng thiện, lăn lộn càng thảm. Cái thói đời này, đến tột cùng là thế nào? Ở bên trong thời không đặc thù, Diệp Quan nhìn ông cháu trong đại điện, thật lâu không lên tiếng. Hắn đã từng đợi ở tầng dưới chót. Nhưng Diệp gia cuối cùng chỉ là trò đùa trẻ con. Lúc kia, hắn cũng chưa từng với tiếp xúc thế giới thượng tầng, cũng không hiểu rõ quy tắc vận hành của toàn bộ thế giới vũ trụ. Càng đừng nói hiểu rõ nhân tính. Sau này, sau khi hắn kế thừa gia nghiệp, hắn càng không cần tiếp xúc cùng với hiểu rõ. Bởi vì hắn chính là người lớn nhất kia, hết thảy quy tắc đều là do hắn định. Mà vào giờ khắc này, vào lúc nhìn thấy Phương Ngự cùng với Dương Cập này, hắn mới đột nhiên hiểu rõ. Chính mình nhiều khi xác thực đã nghĩ tất cả mọi chuyện quá đơn giản. Như Dương Cập này nói, những người cùng với thế lực đi theo chính mình kia, bọn hắn là vì cái gì? Vì tín ngưỡng sao? Không, bọn hắn vì lợi ích. Đây là sai rồi sao? Không sai. Người ta nếu không vì lợi ích, tại sao phải đi theo chính mình chứ? Sai không phải bọn hắn, mà là chính mình. Là chính mình đã nghĩ quá đơn giản về trật tự thế giới này. Chính mình những năm gần đây một mực ở bên ngoài không ngừng thu phục thế lực. Nhìn như để cho Quan Huyền học viện càng ngày càng cường đại. Trên thực tế, chính mình cũng không có chân chính cải biến bản chất toàn bộ vũ trụ. Không chỉ như thế, có khả năng còn khiến cho một ít địa phương trở nên càng tồi tệ hơn. Nhân tính, vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới một câu cô váy trắng đã từng nói với hắn. Cái thế giới này, khó cải biến nhất là nhân tính cùng với lòng người. Ở Quan Huyền vũ trụ mạnh mẽ hay không, không nên xem Quan Huyền vũ trụ có bao nhiêu cường giả đỉnh cấp, có bao nhiêu của cải, mà là nên xem những người tầng dưới chót bên trong Quan Huyền vũ trụ bây giờ kia sống có hy vọng hay không. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan thở dài thật sâu. Chính mình muốn thành lập một cái trật tự công bằng. Ý nghĩ này là không có sai. Sai chính là mình không có làm tốt. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ bên cạnh. Tĩnh Tông Chủ mặt không biểu tình. Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn thoáng qua ông cháu Dương Cập trong điện. Sau đó lại nhìn về phía Phương Ngự đã trở lại trong điện của chính mình. Phương Ngự vừa trở lại trong điện của chính mình, một lão giả liền vội vàng xông đến. Thấy lão giả đến, Phương Ngự hơi kinh ngạc. Tộc trưởng. Người tới chính là tộc trưởng Phương gia Phương Đình. Vẻ mặt của Phương Đình rất khó coi. Tiểu Ngự, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Ngự kể lại đầu đuôi sự tình một lần. Sau khi nghe xong Phương Ngự nói, Phương Đình sau khi ngây người rất lâu, chợt thở dài thật sâu. Hóa ra là dạng này, khó trách, khó trách. Phương Ngự hơi nghi hoặc một chút. Tộc trưởng, làm sao vậy? Phương Đình lại là thở dài. Trước đây không lâu, xét duyệt viện đột nhiên nói cho chúng ta biết. Nói trạch viện của chúng ta không có thông qua xét duyệt, không cho phép ở lại. Không chỉ như thế, hai cái danh ngạch nhập học của Phương Vân và Phương Lăng cũng đã bị thủ tiêu. Nói bọn hắn không phù hợp tư cách đi học còn có. Nói đến đây, lão muốn nói lại thôi. Trong lòng Phương Ngự dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hỏi, làm sao? Phương Đình thấp giọng thở dài. Nhạc gia tới tử hôn. Phương Ngự sững sờ ngay tại chỗ. Tử hôn. Phương Đình gật đầu, lộ vẻ mặt khó coi. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Ngươi là đắc tội với người. Hơn nữa, còn không phải người bình thường. Hiện tại bọn hắn đều không dám tới gần Phương gia chúng ta, rất sợ bị liên lụy. Phương Ngự trầm giọng nói. Tộc trưởng, thật xin lỗi. Phương Đình do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Bọn hắn là muốn lôi kéo ngươi, dù sao. Ngươi là người từng gặp mặt viện trưởng. Nếu như ngươi có thể trở thành người của bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt, mà ngươi cự tuyệt. Nói đến đây, trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Tiểu Ngự, ngươi phải biết, ngươi mặc dù từng gặp mặt với viện trưởng, nhưng đối bọn hắn mà nói, cũng chỉ là gặp qua một lần. Bọn hắn sẽ không cho rằng ngươi và viện trưởng liền thật sự chính là huynh đệ. Điểm này, ngươi hiểu chứ? Phương Ngự khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Phương Đình lập tức có chút không hiểu. Vậy ngươi vì sao còn muốn làm như vậy? Phương Ngự yên lặng. Phương Đình lại nói. Tiểu Ngự, ngươi hẳn phải biết. Lần này đối với Phương gia chúng ta mà nói, đó thật sự chính là một cái cơ hội quật khởi lớn bằng trời. Có thể nói, vạn năm khó gặp một lần. Chỉ cần chúng ta nắm chặt cơ hội này, Phương gia chúng ta liền có thể quật khởi, có thể trở thành đại tộc, mà đời sau của các ngươi cũng có thể thu hoạch được càng nhiều cơ lại. Đây là cơ hội có thể cải biến toàn tộc chúng ta. Ngươi, biết không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của lão cũng đều có chút phát run, còn kèm theo một chút tức giận. Phương Ngự nói khẽ, ta đều biết. Ánh mắt của Phương Đình có chút đỏ lên. Vậy ngươi vì sao còn muốn làm như vậy? Phương Ngự nhìn Phương Đình, tộc trưởng. Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên ta tham gia sát hạch quan huyền vệ năm đó không? Một lần kia, bằng vào thực lực của ta, vốn là có khả năng tiến vào. Nhưng kết quả thì sao? Ta nhất định phải nhường đường cho người khác, bởi vì những danh ngạch kia đều đã bị người khác định ra. Ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu tuyệt vọng không? Ta có năng lực. Dựa vào cái gì ta không thể lên? Cũng bởi vì ta không có quan hệ. Cũng bởi vì không có quan hệ. Cho nên, kết cục liền đã được quyết định từ lâu. Nói xong, y khẽ lắc đầu, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Tộc trưởng, ta sau này có thể thi vào quan huyền vệ là bởi vì viện trưởng cho ta một cái cơ hội, một cái cơ hội công bằng. Ngày đó, hắn và ta ngồi ở cổng quan huyền điện nói chuyện trời đất. Hắn vỗ vỗ bả vai ta nói, Phương huynh, chúng ta đều phải cố gắng. Chúng ta không nên để cho thế hệ tuổi trẻ của quan huyền vũ trụ chúng ta mất đi hy vọng đối với tương lai. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Phương Đình hốc mắt đỏ bừng, đau lòng nhức óc. Tiểu Ngự, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng viện trưởng xem ngươi như là huynh đệ, ngươi mười phần sai. Loại nhân vật cao cao tại thượng giống như viện trưởng hắn này, hắn có khả năng bình tĩnh hòa nhã nói chuyện phiếm với ngươi, thậm chí là xưng huynh gọi đệ với ngươi. Nhưng ngươi không nên cho rằng ngươi và hắn chính là huynh đệ. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi không có thiên phú, không có tông môn thế gia mạnh mẽ, cũng không thể mang đến lợi ích gì cho viện trưởng. Hắn làm sao có thể xưng huynh gọi đệ với ngươi? Ngươi vì sao ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều nhìn không rõ? Phương Ngự run lên sau một hồi, đột nhiên, y nở nụ cười, cười có chút ngây thơ. Cho dù hắn lúc ấy chẳng qua là tùy ý mà làm, không có thật sự xem ta như là huynh đệ, như vậy cũng không có quan hệ. Ngược lại, ta coi hắn là huynh đệ. Phương Đình lắc đầu. Ngươi không có thuốc nào cứu được. Nói xong, lão quay người rời đi. Lúc đi đến cửa đại điện, lão đột nhiên ngừng lại. Ta đã quyết định mang theo Phương gia trở lại Ung Châu. Phương gia chúng ta hiện tại không chỉ trở thành trò cười của quan huyền thành, cũng đã trở thành trò cười của Ung Châu. Tiểu Ngự, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phương Đình sau khi rời đi, Phương Ngự đứng ở cửa đại điện, trầm mặc rất rất lâu. Lúc này, Dương Cập kia xuất hiện ở bên cạnh Phương Ngự. Lão quay đầu nhìn về phía Phương Ngự. Hối hận không? Phương Ngự lắc đầu. Không hối hận. Dương Cập nhìn chằm chằm Phương Ngự. Vì sao? Phương Ngự mỉm cười. Cái thế giới này hiện tại không có tốt như vậy. Nhưng ta tin tưởng Dương Huynh về sau nhất định có thể làm cho cái thế giới này trở nên càng tốt hơn một chút. Nói xong, y quay người rời đi. Ở tại chỗ, Dương Cập sau khi trầm mặc một lát, cười khẽ. Huynh đệ, đúng là vừa ngốc vừa ngây thơ. Loại nhân vật tuyệt thế như viện trưởng, làm sao có thể thật sự làm huynh đệ với phàm nhân như ngươi? Nói xong, lão quay người rời đi. Ở bên trong thời không đặc thù, Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, hắn quay người nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ bên cạnh. Tĩnh Tông Chủ đột nhiên quay người nhìn thẳng hắn. Ván này là ta thua. Oanh! Trong chớp mắt, kiếm khí của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Từng đạo kiếm ý tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Thời không bốn phía thời khắc này sôi trào lên, sau đó tịch diệt. Cho dù là lực lượng thời gian còn sót lại trong cơ thể, hắn cũng tại thời khắc này trực tiếp bị kiếm ý của hắn xóa đi. Mẹ nó! Ngư bức! Thanh âm run rẩy của tháp nhỏ đột nhiên vang lên từ giữa sân. Mẹ nó! Mẹ nó! Nhanh! Nhanh lấy ra thanh huyền kiếm! Nhanh! Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là làm theo. Lấy ra thanh huyền kiếm. Tháp nhỏ hưng phấn nói. Cảm nhận được cái gì không? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Tháp nhỏ kích động nói. ngươi để cho kiếm ý của mình tràn vào bên trong thanh huyền kiếm. Diệp Quan mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo như cũ. Theo kiếm ý của hắn tràn vào, hắn phát hiện ra bên trên thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện 9 cái ô vuông, mà 2 cái ô vuông trước mặt có kiếm quang phun trào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức rất đỗi chấn kinh. Tháp gia, đây là... Tháp nhỏ cười to nói. Kiếm đạo cửu cảnh. Đây là kiếm đạo cửu cảnh ẩn giấu cô ngươi chuẩn bị cho ngươi. Đơn giản mà nói chính là, nếu như kiếm ý của ngươi có thể làm cho hết thảy ô vuông đều sáng lên. Như vậy, liền mang ý nghĩa kiếm ý của ngươi ngưng tụ thành kiếm và thanh huyền kiếm hiện tại hoàn toàn cùng cấp bậc. Khi đó, không cần thanh huyền kiếm, kiếm ý của ngươi cũng có thể một kiếm phá vạn pháp, ngoại trừ trí cường giả trong thiên địa này. Ví dụ như vị trước mặt ngươi này, ai cũng không đánh vỡ được kiếm ý của ngươi. Diệp Quan lập tức cũng có chút hưng phấn. Nói như vậy, nếu như hết thảy ô vuông đều sáng lên, liền mang ý nghĩa kiếm ý của ta ngưng tụ ra kiếm thì tương đương với thanh huyền kiếm. Tháp nhỏ cười nói. Đúng vậy, ngưu bức không? Ha ha. Diệp Quan trầm giọng nói. Tháp gia, ngươi trước kia làm sao không có nói với ta việc này? Tháp nhỏ nói. Ngươi trước kia quá yếu gà. Nói có làm được cái gì? Ngươi bây giờ xem như từ không đến một. Mặc dù chỉ sáng lên 2 ô vuông, nhưng bây giờ kiếm đạo cảnh giới của ngươi khẳng định không thua Phục Võ trước đó. Diệp Quan hưng phấn nói. Ta thực ngưu bức. Chỉ là vì sao kiếm đạo cảnh giới của ta lại đột nhiên tăng lên? Tháp nhỏ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Không đúng. Không phải ngươi ngưu bức. Là vị trước mặt ngươi này ngưu bức. Là nàng quá ngưu bức. Bởi vì đạo của nàng và ngươi là đối lập. Nhưng bây giờ, nàng có một chút công nhận trật tự đạo của ngươi như vậy. Mẹ nó, nếu để cho nàng triệt để công nhận ngươi, vậy ngươi sẽ trực tiếp vô địch tại chỗ. Liền như năm đó Tiêu Dao kiếm tu tán thành ông nội ngươi vậy. Khiến ông nội ngươi trực tiếp cất cánh tại chỗ. Nhanh, chinh phục nàng. Diệp Quan còn chưa nói chuyện. Tĩnh Tông chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Phần bụng Quan. Nứt, răng rắc. Trong chớp mắt, tháp nhỏ trực tiếp nứt ra. Diệp Quan. Tĩnh Tông chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Cược không? Diệp Quan trầm giọng nói. Cược cái gì? Tĩnh Tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vị thiếu niên kia khiến cho ta có một chút ngoài ý muốn. Nhưng y không thay đổi được cái gì. Ngươi lại đi một lần nữa. Đi lại một lần trong trật tự do ngươi thành lập. Không được gọi người. Không được vận dụng tu vi thực lực của mình. Nếu như ngươi thân hãm hắc ám, vẫn như cũ có thể tâm hướng quang minh, đồng thời đi tới. Diệp Quan nói tiếp. Vậy ngươi liền giúp ta thành lập trật tự, hoàn thiện trật tự. Tĩnh Tông chủ nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan đối mặt với nàng. Tĩnh Tông chủ nói. Nếu như thất bại, Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Tĩnh Tông chủ đột nhiên lại nói. Ngươi tự tay hủy diệt quan huyền vũ trụ. Thế gian lại không còn trật tự. Diệp Quan híp hai mắt lại. Tĩnh Tông chủ khinh miệt. Không dám. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Trầm giọng nói. Ta còn có kẻ địch ở vũ trụ bên ngoài. Tĩnh Tông chủ trực tiếp cắt ngang hắn. Vào trước khi đánh, cược chưa hoàn thành. Kẻ địch ở vũ trụ bên ngoài đến chỗ này. Tới bao nhiêu? Ta giết bấy nhiêu? Diệp Quan trầm giọng nói. Thực lực của vị đa nguyên đạo đế kia. Tĩnh Tông chủ một lần nữa cắt ngang hắn. Gã dám bước vào quan huyền vũ trụ. Ta khiến cho gã quỳ gối trước ngươi. Tháp nhỏ. Diệp Quan sau khi nhìn chằm chằm Tĩnh Tông chủ một lát, nói. Cược. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tĩnh Tông chủ trước mắt, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Hắn cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là nghiêm túc. Cho tới nay, tâm tư của hắn đều ở bên trên tăng cao thực lực cùng với chinh phục vũ trụ. Mà đối với trật tự vũ trụ mình thành lập này, hắn căn bản cũng không hiểu rõ, cũng chưa từng quản qua. Hắn hy vọng cái trật tự chính mình thành lập này có thể làm cho người trẻ tuổi không mất đi hy vọng đối với tương lai, mà điều hắn cần làm hiện tại là tự mình đi một lần ở bên trong trật tự cùng với quy tắc do chính mình thành lập này. Hắn muốn nhìn xem trật tự cùng với quy tắc chính mình thành lập này đến cùng là dạng gì. Sự tình chưa trải qua không biết khó khăn. Hắn muốn tự mình trải qua một lần. Tĩnh Tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng đang nhìn chăm chú nàng. hắn là nghiêm túc. Tĩnh tông chủ đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cau mày. Sau đó nhìn về phía bên phải, nhìn thấy ánh mắt của Tĩnh tông chủ. Diệp Quan cũng nhìn về phía bên phải, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng thời không. Ở phần cuối tinh không kia, đột nhiên xuất hiện một con đường thời gian đại đạo màu vàng kim thần bí. Theo con đường thời gian đại đạo này xuất hiện, năm vị cường giả chậm rãi đi ra. Cầm đầu là một nam tử trung niên, mặc một bộ trường bào màu vàng óng, khí độ bất phàm. Sau lưng gã, có bốn vị cường giả mặc khôi giáp màu vàng kim đi theo. Nam tử trung niên cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của gã cũng xuyên thấu qua vô số thời không, cuối cùng rơi xuống trên người Diệp Quan cùng với Tĩnh tông chủ. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tĩnh tông chủ. Tại hạ thời gian đạo điện thập nhị điện điện ti vu triều. Tĩnh tông chủ cau mày. Cút. Tại một khắc thanh âm rơi xuống, vẻ mặt của vu triều bỗng nhiên kịch biến. Tay phải gã đột nhiên đè ép về phía trước. Một cỗ lực lượng thần bí phun ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, gã cùng với bốn vị cường giả kim giáp phía sau gã tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay. Lần bay này, trực tiếp bay ra quan huyền vũ trụ, rơi xuống trong một tinh hà vũ trụ không biết. Thật sự cút. Sau khi dừng lại, đám người vu triều đều là mặt như giấy trắng, kinh hãi không thôi. Bọn hắn lúc đến, liền đã biết được vùng vũ trụ này có một vị cường giả bí ẩn. Nhưng bọn hắn cũng không để tâm. Bởi vì loại văn minh vũ trụ cấp thấp này, coi như xuất hiện một vị cường giả, lại có thể mạnh bao nhiêu chứ. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, thực lực của nữ nhân kia về mà khủng bố như thế. Vu triều liếc mắt nhìn chằm chằm phần cuối tinh không, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không ngờ tới, ngoại trừ đa nguyên đạo đế, vùng vũ trụ này lại còn có cường giả khủng bố như thế. Không biết người này có ở bên trên cấm kỵ bảng hay không? Cấm kỵ bảng. Nghe được vu triều, vẻ mặt của mấy vị cường giả ở bên cạnh gã đều là biến đổi. Cấm kỵ bảng. Đó là một bảng danh sách cổ lão. Có thể ở trên bảng danh sách kia đều là cấm kỵ vũ trụ. Chí cường giả thế gian vũ trụ đã biết. Mà vị nhất điện chủ kia chính là hạng nhất cấm kỵ bảng. Lúc này, một vị cường giả kim giáp trầm giọng nói. Hẳn là không có khả năng. Thực lực của nữ tử này tuy mạnh, nhưng nàng cũng không ở bên ngoài hồ sơ do thời gian đạo điện lập. Dĩ nhiên, tuy nhiên cũng không thể khinh thường. Vu triều cầm đầu khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, nữ tử này là không thể khinh thường. Lần này vốn định bán cho vị đa nguyên đạo đế kia một cái nhân tình, kết giao một phen, không ngờ tới người bên cạnh vị Diệp Quan kia vậy mà không đơn giản như thế. Việc này phải trở về bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, gã trực tiếp mang theo mọi người tan biến ở phần cuối tinh không. Tại quan huyền vũ trụ, bên trong thời không đặc thù, Tĩnh tông chủ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói, ngươi nói thế nào, ta làm thế đó. Hắn chính là muốn nữ nhân này thua tâm phục khẩu phục. Ông nội năm đó có thể từ không có gì cả quật khởi, trở thành người mạnh nhất thế gian. Chính mình dựa vào cái gì không thể? Hắn cũng không tin, không có chỗ dựa, không có nhân mạch, Diệp Quan hắn không trưởng thành nổi. Tĩnh tông chủ đột nhiên vươn tay ngọc. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay nàng, hết sức mềm. Sau một khắc, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, cảnh giới của hắn trực tiếp tan biến. Không chỉ như thế, cảnh giới kiếm đạo của hắn cũng tan biến ở trong khoảnh khắc, trực tiếp về không. Diệp Quan ngây ngẩn cả người. Nhưng mà còn chưa kết thúc, quần áo của hắn đột nhiên hóa thành tro tàn, mà thân thể hắn vậy mà cũng đang bắt đầu hòa tan từng chút một. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, ngũ quan hắn trong khoảnh khắc liền vặn vẹo. Vào giờ phút này, hắn cảm giác thân thể mình đang bị từng đao lăng trì. Tĩnh tông chủ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, không có ý tứ dừng tay. Diệp Quan mặc dù đang chịu đựng thống khổ vô nhân đạo, nhưng hắn lại mạnh mẽ nhịn được, không rên một tiếng. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Tĩnh tông chủ. Bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng không nói gì. Cuối cùng, thân thể vô địch kiếm ý của hắn bị hủy đi, chỉ còn thần hồn. Tĩnh tông chủ đột nhiên mở miệng, tụ. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, thân thể hắn bắt đầu ngưng tụ từng chút một, rất nhanh liền có được một cỗ thân thể hoàn toàn mới. Chẳng qua, chỉ là một cỗ thân thể vô cùng bình thường. Tĩnh Tông chủ thu tay lại. Nhưng lúc này, Diệp Quan lại giữ lại tay nàng. Tĩnh Tông chủ nhíu mày. Diệp Quan nhìn thẳng nàng. Còn có thần hồn. Thần hồn của ta cũng rất mạnh, giúp ta thanh trừ. Tĩnh Tông chủ sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, sau một khắc, đồng tử của Diệp Quan bỗng nhiên co lại thành hình cây kim, đau đớn bên trên thần hồn, còn hơn thân thể gấp trăm lần. Sau một cái chớp mắt, Diệp Quan chính là trực tiếp ngất đi. Dù sao, hiện tại hắn đã không có thân thể mạnh mẽ, cũng không có tu vi. Hắn bây giờ căn bản không chịu nổi loại đau đớn kia. Nhìn Diệp Quan ngã xuống, Tĩnh Tông chủ sau khi trầm ngâm một lát, nàng thu tay về, không có tiếp tục suy yếu thần hồn của hắn. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải đặt ở giữa trán Diệp Quan, một đạo pháp ấn thần bí khắc ở giữa trán hắn. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, tháp nhỏ trực tiếp bị phong ấn. Tháp nhỏ, nó vẫn có thể nói chuyện, nhưng công năng gì cũng không có. Tĩnh Tông chủ nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên bên trong tháp nhỏ. Lúc này Ngao Thiên Thiên đang bế quan đột phá ở bên trong thời không đặc thù kia. Tháp nhỏ đột nhiên nhắc nhở. Thanh huyền kiếm. Tĩnh Tông chủ nhìn thoáng qua tháp nhỏ, không nói gì. Tháp nhỏ yên lặng. Kỳ thật, nó cũng hy vọng Diệp Quan có thể chân chính cải biến một thoáng. Loại cải biến này cũng không phải là nói một chút trên miệng, mà là phải thực thực tế tế đi cải biến. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì vị Tĩnh Tông chủ trước mắt này sẽ giúp hắn chống cự ngoại địch. Dĩ nhiên, đây là một lần đánh cược. Nếu như lần này hắn không thể dựa vào tự mình ra ngoài, như vậy nhiệm vụ của mình cũng có thể kết thúc sớm. Bởi vì lúc kia liền mang ý nghĩa, thế gian sẽ nhiều thêm một vị Kháo Sơn Hoàng, khi đó cũng liền không lại cần tháp nhỏ nó. Đương nhiên, nó so với bất luận người nào đều hy vọng Diệp Quan có thể đi ra từ trong khốn cục kia. Nó hy vọng người mà tháp ra nó từng phụ trợ, cuối cùng đều sẽ có thể vô địch. Lúc này, Tĩnh Tông chủ mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay, sau đó thu nó vào. Mà lúc này đây, Diệp Quan không còn bất kỳ ngoại vật nào. Tháp nhỏ không thể dùng, thanh huyền kiếm không có, cảnh giới về không, kiếm đạo cảnh giới về không, thân thể về không. Tĩnh Tông chủ sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, nàng phất tay áo vung lên, Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Nàng quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, người sẽ hối hận. Mà đúng lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía phương hướng Diệp Quan tan biến, không biết nhìn thấy cái gì. Nàng cau chặt mày, sau một khắc, ánh mắt của nàng trở nên băng lãnh. Ở bên trong đánh cược, ngươi dám động hắn, hoặc là phá hư quy tắc, ta giết toàn bộ văn minh vũ trụ của ngươi. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy. Lúc này, hắn ở trên một chỗ đường phố. Bốn phía người đến người đi. Đây là đâu? Hắn vội vàng cảm thụ một thoáng thân thể của mình. Vào giờ phút này, cảnh giới cùng với thân thể còn có cảnh giới kiếm đạo của hắn đều đã tan biến. Vào giờ khắc này, hắn mới nhớ tới chuyện đánh cược giữa chính mình cùng với Tĩnh Tông chủ. Diệp Quan nói, tháp ra. Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, đây là đâu? Tháp nhỏ nói, ta cũng không biết. Ta bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi. Hiện tại ngoại trừ có thể nói chuyện phiếm với ngươi, cũng không có cách nào làm chuyện gì khác. Đơn giản mà nói, ta hiện tại chính là một vật cát tường. Diệp Quan, tháp nhỏ nói. Tĩnh Tông chủ nói, ngươi nếu có thể ở trong 3 năm dập quan huyền học viện quan huyền thành, coi như thông qua ải thứ nhất. Diệp Quan ngẩn người, sau đó cười nói, đơn giản như vậy. Trong 3 năm thời gian gia nhập quan huyền học viện, vậy cũng không hề khó. Diệp Quan cười nói, không cần 3 năm, 1 năm, không, nửa năm ta liền gia nhập quan huyền học viện quan huyền thành. Tháp nhỏ nói, ngư bức, ta tin tưởng ngươi. Diệp Quan cười cười, hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn quyết định làm rõ ràng trước đây là địa phương nào. Dung mạo của hắn hiện tại bị cải biến một chút, dĩ nhiên, cũng không có thay đổi quá lớn. Nhưng người khác nhìn thấy hắn cũng sẽ không liên tưởng hắn là viện trưởng. Sau khi thăm hỏi một phen, hắn cuối cùng cũng biết rõ ràng nơi này. Hắn rất khiếp sợ. Bởi vì cái địa phương này lại là Thanh Châu. Thanh Châu mà cha già từng sinh ra kia. Hắn không nghĩ tới Tĩnh Tông chủ vậy mà đưa hắn đến nơi này. Quả nhiên là vô cùng ngoài ý muốn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan lại dò xét một chút các đại thế lực Thanh Châu. Tại Thanh Châu, Quan Huyền Học Viện không hề nghi ngờ là thế lực mạnh nhất. Thứ hai là Tiên Bảo các cùng với Kiếm Tông. Lại đến tam đại gia tộc, phân biệt là Diệp Gia, Thác Bạt Gia, còn có Tần Gia. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đi Kiếm Tông. Hắn dù sao cũng là kiếm tu, so sánh với học viện, Kiếm Tông thích hợp với hắn hơn. Diệp Quan sau khi hỏi địa chỉ Kiếm Tông, liền trực tiếp đi tới Kiếm Tông. Nhưng mà hắn lại có chút nhức cả trứng. Bởi vì hắn phát hiện ra, từ vị trí này của hắn đi Kiếm Tông, có chừng ngàn dặm. Nếu như đi bộ, vậy sợ là phải đi nửa năm. Mà trên người hắn bây giờ không có tiền. Tiền. Diệp Quan lập tức có chút tê người. Hắn từ sau khi đi ra Diệp gia, liền không có thiếu tiền. Đi đường vẫn là thứ yếu. Hắn hiện tại phát hiện ra, bụng hắn còn đói. Hắn hiện tại cũng không phải có thể tích cốc giống như trước đó. Kiếm tiền. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn quyết định đi kiếm tiền. Hắn nghĩ tới Tiên Bảo Các. Bởi vì hắn nhớ kỹ, Tiên Bảo Các là có thể vay. Diệp Quan vội vàng đi Tiên Bảo Các. Sau khi đi vào Tiên Bảo Các, một vị quản sự trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Quản sự nhìn hắn. Làm cái gì? Diệp Quan nói. Vay. Quản sự nhìn hắn một cái. Sau đó chỉ bên phải. Xếp hàng. Xếp hàng. Diệp Quan sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn lại. Một cái quầy hàng trước cửa sổ bên phải có hơn 10 người đang xếp hàng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Có cách nào không cần xếp hàng không? Quản sự nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Có. Người gửi tiền tiết kiệm ở phân các chúng ta hơn 1.000 vạn miếng linh tinh. Liền có thể trở thành khách quý. Không cần xếp hàng. 1.000 vạn miếng linh tinh. Diệp Quan yên lặng. Hắn tự nhiên là không có. Hắn nhìn thoáng qua quầy hàng cách đó không xa. Nơi đó có 5 cái quầy hàng. Nhưng cũng chỉ có một quầy hàng đang làm việc. Thế là, hắn tò mò hỏi. Vì sao mấy quầy hàng kia trống không? Nếu như phái thêm mấy người, hiệu suất chẳng phải sẽ được đề cao sao? Cũng có thể tiết kiệm thời gian của mọi người. Quản sự nhìn thoáng qua Diệp Quan. Người nghèo không cần tiết kiệm thời gian. Bởi vì cũng không đáng tiền. Diệp Quan, tháp nhỏ. Nghe được quản sự, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Vào giờ khắc này hắn mới ý thức được, không chỉ là nội bộ Quan Huyền Học Viện có vấn đề, Tiên Bảo Các này cũng có vấn đề. Quản sự mang theo châm chọc nói, không cần phải nói, người khẳng định không có tiền, ngay cả sợi lông cũng đều không có, đúng không? Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi liền không sợ bị khiếu nại. Quản sự cười khẽ, khiếu nại cái gì? Ta bảo ngươi đi xếp hàng. Chuyện này phù hợp quy định. Ngươi khiếu nại cái gì? Hài hước. Nói xong, gã liếc qua Diệp Quan. Hiện tại, ngươi không cần xếp hàng. Diệp Quan cau mày. Vì sao? Quản sự nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bởi vì ta cảm thấy ngươi không có tư cách. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Quản sự cười nói. Ngươi nếu như không phục, tùy thời có thể đi khiếu nại. Nói xong, hai vị thị vệ đi tới. Bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt bất thiện. Diệp Quan nói, ta muốn khiếu nại. Quản sự cách đó không xa quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, ra cửa rẽ phải, đi đi thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua quản sự, sau đó quay người rời đi. Sau khi rời đi Tiên Bảo Các, hắn rẽ phải, rất nhanh. Hắn gặp được một tiểu các điện, mà vào giờ khắc này, trước tiểu các điện này đang có một hàng dài xếp hàng. Diệp Quan yên lặng đứng ở cuối cùng. Ước chừng một lúc lâu sau, lúc này mới đến phiên hắn. Hắn vừa muốn đi vào tiểu các điện, một lão giả liền ngăn cản hắn. Lão giả nhìn hắn một cái. 3 miếng linh tinh. Diệp Quan cau mày. 3 miếng linh tinh. Lão giả gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ta tới khiếu nại cũng cần tiền. Lão giả cau mày. Có chút không vui. Người tới khiếu nại liền cần dùng đủ loại tài liệu, còn có hao tổn nhân công. Những cái này đều cần chi phí. Chi phí này đương nhiên là chính ngươi gánh chịu. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lão giả không nhịn được nói, nhanh lên, đằng sau còn có người xếp hàng. Ngươi đừng làm trở ngại người khác. Sắc mặt của Diệp Quan rất khó nhìn, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể yên lặng đi đến một bên, bởi vì hắn thật sự không có tiền. Lúc này, một vị lão giả áo đen đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan, cười nói. Người trẻ tuổi, lần đầu tiên tới khiếu nại à? Diệp Quan gật đầu. Im. Lão giả áo đen lắc đầu. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Diệp Quan nhìn về phía áo đen lão giả, chỉ giáo cho. Lão giả áo đen thấp giọng thở dài. Ngươi là không biết. Hiện tại phần lớn người tu luyện đều là đối lý không thể cáo trạng. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Lão giả áo đen nói. Phần lớn người tu luyện không chỉ sợ bị tù oan, càng là sợ bị giày vò. Ngươi là không biết. Việc cáo trạng này thật sự là muốn mạng người, tốn thời gian tốn công sức, hơn nữa còn tốn tiền. Cuối cùng còn có khả năng cáo trạng không thành công. Nói xong, lão thở dài thật sâu. Diệp Quan yên lặng không nói. Hắn cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Sở dĩ đi tới nơi này khiếu nại cáo trạng, chính là muốn nhìn xem con đường này có khả thi hay không. Nhưng hiện tại xem ra, con đường này đã trở thành một cái hình thức. Bất đắc dĩ. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Hắn không có tiếp tục đi cương, bởi vì hắn biết rõ, hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Hiện tại đi cương, chỉ có một con đường chết. Đây chính là hiện thực. Diệp Quan đi ở trên đường phố, hắn biết. Những gì hắn nhìn thấy và trải qua vừa rồi, khẳng định chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trật tự. Nếu như trật tự này không phải là một trật tự tốt, vậy đối với những người tu luyện bình thường phía dưới này mà nói, liền tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Ọc ọc. Lúc này, bụng Diệp Quan đột nhiên kêu lên. Diệp Quan sầm mặt lại. Trước tiên cần phải lấp đầy dạ dày của mình cái đã, trật tự gì đó. Về sau lại nghĩ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Trên đường phố có rất nhiều người bán hàng. Nhưng lúc này hắn không có một xu dính túi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Quan nói. Tháp gia, cha ta nếu như gặp được loại tình huống này, sẽ làm thế nào? Tháp nhỏ nói. Cha ngươi chưa bao giờ nghèo. Diệp Quan. Tháp nhỏ nói. Chẳng qua, ta cảm thấy cha ngươi có thể sẽ đi lừa dối. Lừa dối. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đi đến trước một cửa hàng bánh bao, nhìn bánh bao bốc hơi nóng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nhìn về phía lão bản cửa hàng bánh bao. Lão bản là một vị đại thẩm, mặc váy vải thô, dáng người rắn chắc vạm vỡ, đôi tay to như cột nhà, thoạt nhìn rất là dọa người. Đại thẩm nhìn thoáng qua Diệp Quan, 3 văn tiền một cái. Tầng dưới chót dùng vẫn là tiền tệ bình thường, linh tinh là người tu luyện mới có thể dùng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, đại thẩm, có thể ký sổ không? Nói xong, cho dù da mặt hắn dày như tường thành, vào giờ phút này cũng không nhịn được đỏ lên. Tháp nhỏ, đại thẩm nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan vào giờ phút này chỉ cảm thấy khí tràng của đại thẩm thật cường đại, so với đa nguyên đạo đế còn cường đại hơn. Đa nguyên đạo đế, đại thẩm cười nói, kiều thẩm ta bán bánh bao đã 18 năm, lần đầu tiên nhìn thấy mua bánh bao còn muốn ký sổ. Giọng của đại thẩm vốn lớn, vừa nói ra, tất cả mọi người bốn phía đều nghe được. Thế là, vô số người đều nhìn về Diệp Quan. Diệp Quan lập tức như ngồi bàn trông, cho dù da mặt hắn dày, cũng có chút không chịu được. Mà đúng lúc này, một thiếu niên đội mũ tồi tàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi, ăn mặc rách dưới, mặt lấm bùn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, thiếu niên kia đột nhiên cầm mấy cái bánh bao nhét vào trong ngực Diệp Quan. Sau đó lại cầm mấy cái bánh bao đặt vào trong ngực. Tiếp đó xoay người chạy. Diệp Quan. Vị đại thẩm kia đột nhiên gầm lên giận dữ. Bắt tiểu thâu. Giọng của đại thẩm cực lớn. Vừa hống lên. Thật sự như là kinh lôi. Chấn cho màng nhĩ Diệp Quan nhoi nhói. Diệp Quan lấy lại tinh thần. Nhìn thấy đại thẩm lao về phía hắn như một ngọn núi lớn. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Không có suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Mà vị đại thẩm kia thì điên cuồng đuổi theo vừa nói. Bánh bao cũng đều không mua nổi, ngươi làm sao lăn lộn, Diệp Quan. Cũng may đại thẩm bởi vì hình thể quá béo, bởi vậy, đuổi theo một lúc đã mất sức. sau đó ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Lúc này, một vị đồ tể đột nhiên cầm một thanh đao mổ heo lao đến. Gã nhìn về phía Diệp Quan cùng với thiếu niên ở cuối đường, cả giận nói: "Bánh bao cũng đều trộm, thật sự là không có nhân tính." Nói xong, gã nhìn về phía đại thẩm bên cạnh, vẻ phẫn nộ trên mặt gã lập tức hóa thành nhu tình. "Kiều thẩm, đi, chúng ta đi báo quan, để quan sai trị bọn hắn." Kiều thẩm lại là lắc đầu, khoát tay: "Được rồi, mấy cái bánh bao mà thôi, bọn hắn nếu như không phải cùng đường mặt lộ, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Coi như là ta làm việc thiện tích đức." Nói xong, bà ta đứng dậy vỗ vỗ cái mông, sau đó quay người rời đi. Đồ tể vội vàng đi theo. Mà Diệp Quan thì đi theo thiếu niên kia đi tới miếu đổ nát. Miếu hoang này hết sức vắng vẻ, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Vào lúc Diệp Quan đi vào trong miếu đổ nát, thiếu niên lập tức đề phòng. Y cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra đây căn bản không phải thiếu niên, mà là một thiếu nữ. Chỉ chẳng qua nàng trưng diện giống như nam tử. Thiếu nữ nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan đi đến trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ cứ như vậy nhìn hắn, sau đó lấy ra một cái bánh bao gặm. Diệp Quan lúc này mới nhớ tới chính mình cũng có mấy cái bánh bao. Hắn nhìn bánh bao trong ngực mình, cổ họng lăn lăn, rất đói. Hắn trước kia lăn lộn tại Diệp gia rất tốt, thật sự chưa từng đói bụng. Thiếu nữ cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, cắn từng miếng bánh bao. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Đây là không đúng." Thiếu nữ vẫn là không nói lời nào. Nàng đã ăn xong một cái bánh bao, bắt đầu ăn cái thứ hai. Diệp Quan chân thành nói: "Ăn cắp là không đúng." Thiếu nữ đột nhiên mở miệng: "Người có ăn hay không?" Diệp Quan trầm giọng nói: "Loại hành vi này của chúng ta là phi thường không đúng." Thiếu nữ nói: "Vậy ngươi trả lại cho bà ta đi." Diệp Quan sau khi trầm mặc một lát, nói: "Ý của ta là, tạm thời là không đúng." Nói xong, hắn cũng cầm một cái bao bắt đầu ăn, bởi vì thật sự là quá đói. Sau khi cắn một cái, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên: "Thật là ngon, tháp nhỏ." Diệp Quan cũng là bắt đầu ăn từng miếng, hắn là thật sự đói bụng. Hắn lần đầu tiên đói như thế, cảm giác đó thật khó chịu. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói thêm gì nữa, tiếp tục ăn bánh bao. Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền ăn sạch sẽ bánh bao. Diệp Quan ngồi dưới đất, thân thể dựa vào vách đá. Hắn nhìn về phía thiếu nữ đối diện: "Ngươi tên là gì?" Thiếu nữ nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói: "Ta tên là Diệp Dương." Thiếu nữ vẫn là không nói lời nào. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, thiếu nữ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Gia đạo sa sút rồi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Thiếu nữ bình tĩnh nói: "Nhìn quần áo của ngươi và cách ăn nói, thoạt nhìn không giống người bình thường." Diệp Quan lập tức hứng thú, đang muốn hỏi, thiếu nữ lại nói: "Ngươi quá ngu ngốc. Nếu không thay đổi một thoáng, ngươi sẽ chết đói." Mặt Diệp Quan lập tức liền đen lại. Thiếu nữ không nói gì thêm, mà là cẩn thận lấy ra một quyển sách từ một bên. Nàng mở một trang rồi đọc kỹ. Diệp Quan nhìn thoáng qua quyển sách kia. Quyển sách tên Cổ học. Quyển sách này hắn biết là một cuốn sách về nho giáo được viết bởi nhiều nho giả tại Quan Huyền Học Viện. Là cuốn sách về nho giáo được đọc nhiều nhất ở Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan hơi kinh ngạc: "Ngươi thích xem sách này?" Thiếu nữ nhìn thoáng qua hắn. "Im." Diệp Quan nói: "Theo ta được biết, trong sách này có nói qua, không thể trộm cướp, không thể cướp bóc." Thiếu nữ nói: "Đọc sách là vì tương lai, cướp bánh bao là vì sống sót. Có vấn đề sao?" Diệp Quan sau khi nghĩ một lát, nói: "Là có vấn đề." Thiếu nữ nhìn chằm chằm Diệp Quan: "Vậy ngươi đưa bánh bao cho ta, tháp nhỏ." Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói: "Đúng là đúng, sai là sai. Dĩ nhiên, đạo lý cũng là cần thời gian." Thiếu nữ trực tiếp cắt ngang hắn: "Nếu như ngươi tình nguyện chết đói, cũng không ăn cái bánh bao, ta liền cho rằng ngươi nói đúng. Nhưng ngươi đã ăn, nếu đã ăn, vậy còn nói đúng sai cái gì?" Diệp Quan ngẩn người, lập tức nở nụ cười: "Thụ giáo." Thiếu nữ thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem sách. Diệp Quan tựa ở trên vách tường, hắn nhìn trời xanh mây trắng ngoài miếu, nói khẽ trong lòng. Tháp gia, ta cần kiếm chút tiền, nếu không, ta đừng nói đi kiếm tông. Ta chỉ sợ là sẽ chết đói, ngươi có biện pháp kiếm tiền nào đơn giản, trực tiếp, không rắc rối không? Tháp nhỏ nói, bán mình, Diệp Quan. Tháp nhỏ lại nói, cha ngươi từng bán. Vừa dứt lời, tháp nhỏ dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên cả kinh kêu lên, mẹ nó. Thanh âm vừa dứt, nó liền đã thần không biết quỷ, không hay xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Lúc này, một nam tử áo trắng cùng với một nữ tử váy trắng đang nhìn chằm chằm nó. Ở bên trong tinh không, tháp nhỏ run lẩy bẩy. Nam tử áo trắng cười nói, tháp gia, thương lượng một chút. Tháp nhỏ run giọng nói, tiểu chủ, không cần thương lượng, người phân phó là được. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, không phải là đại sự gì. Chỉ là nói nhiều điều tốt đẹp về ta trước mặt con trai ta thôi. Chẳng hạn như kể cho hắn nghe nhiều hơn về những sự tích anh dũng vô địch của ta. Ngươi có hiểu ý của ta không? Tháp nhỏ vội nói. Hiểu rõ, về sau nhất định sẽ nhiều hơn về sự lừa dối của tiểu chủ năm đó. À không phải, là sự tình trang bức vô địch. Nam tử áo trắng cười nói. Vất vả cho ngươi. Tháp nhỏ vội vàng nói. Không không, tiểu chủ. Ta nhất định phụ trợ tốt tiểu chủ, để cho hắn vượt qua một kiếp này. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu. Làm phiền tháp gia. Nói xong, y nhẹ nhàng điểm một cái. Tháp nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt nam tử áo trắng lóe lên một vệt lo lắng, nói khẽ. Thanh nhi, đại đạo chi tranh lần này, tiểu gia hỏa kia sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Không biết hắn có thể gắng gượng qua hay không? Nữ tử váy trắng ôn nhu nói. Trò trẻ con, không cần lo lắng. Nam tử áo trắng lắc đầu cười một tiếng. Ta biết, chỉ là ta đã từng nếm qua quá nhiều đau khổ. Hiện tại có chút không muốn nhìn thấy tiểu gia hỏa này chịu khổ. Nhưng con đường đại đạo này cũng xác thực cần hắn tự đi. Kỳ thật cũng còn tốt, cha cũng đều ưu tú như vậy. Làm sao con trai lại kém? Hắn nhất định có khả năng. Ha ha. Nữ tử váy trắng nhìn nam tử áo trắng một cái. Trong mắt nổi lên nhu tình. Tại Thanh Châu, thấy tháp gia đột nhiên không có trả lời. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tháp gia, sao không nói gì? Diệp Quan đang muốn tiếp tục hỏi. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Bán máu đi. Nghe được tháp gia, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền trầm xuống. Tháp nhỏ nói. Đây là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, không rắc rối. Huyết mạch. Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn cảm thụ một thoáng huyết mạch, ba loại huyết mạch vẫn còn, nhưng cũng đã bị trấn áp. Nói một cách khác, hắn không thể vận dụng lực lượng huyết mạch. Chẳng qua, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đúng lúc này, thiếu nữ một bên đột nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng nhìn Diệp Quan. Người biết chữ. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ, gật đầu. Im. Thiếu nữ chỉ một đoạn văn trong đó. Đoạn này đọc như thế nào? Diệp Quan nhìn về phía thiếu nữ chỉ, mỉm cười nói. Công kích người khác không nên quá nghiêm khắc mà phải ở mức có thể chịu đựng được. Dạy người làm người tốt đừng có quá cao, phải để họ hiểu được. Thiếu nữ nói. Có ý tứ gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Khi công kích và chỉ trích người khác về khuyết điểm hoặc hành vi xấu của người khác không được quá nghiêm khắc. Phải cân nhắc đối tượng chỉ trích phải chăng có thể tiếp nhận. Dạy bảo người khác cách làm việc thiện. Lý luận tuyệt đối không nên quá cao thâm, mà phải dạy bảo theo từng đối tượng. Thì họ mới làm được và có thể thực hành được. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi biết thật nhiều. Diệp Quan mỉm cười nói. Trước kia từng đọc sách mấy năm. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Tiếp tục xem sách. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi vì sao không đi học viện? Ta nhớ được. Học viện không phải mở lớp học miễn phí cho học sinh nghèo sao? Thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi thật là ngây thơ. Diệp Quan. Tháp nhỏ nói. Học viện này của ngươi hẳn là tồn tại không ít vấn đề. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Thiếu nữ bình tĩnh nói. Không có gì đáng nói. Diệp Quan nói. Ta tương đối hiếu kỳ. Thiếu nữ nhìn về phía Diệp Quan, nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc. Không giống đang nói đùa. Nàng sau khi yên lặng một lát, nói. Người biết thế gian này có bao nhiêu người nghèo khó bần cùng không? Diệp Quan lắc đầu. Phương diện này, hắn còn thật sự không biết. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng ta biết những lớp học miễn phí do học viện tổ chức kia. Đặc biệt là lớp tu luyện võ đạo miễn phí, mỗi lần ít nhất thu hút mấy vạn người. Mà học viện mỗi lần chỉ cho phép hơn 1.000 người tiến vào bên trong nghe giảng bài. Ngay từ lúc đầu, tất cả mọi người đều có cơ hội. Bởi vì mỗi ngày đều là chọn ngẫu nhiên. Nhưng sau này, mong muốn một cái danh ngạch, ngươi phải giao 10 miếng linh tinh. Nghe đến chỗ này, Diệp Quan ngơ ngẩn, run giọng nói. 10 miếng linh tinh, một cái bánh bao, cần 3 văn tiền mà một miếng linh tinh, có thể đổi 1.000 miếng văn tiền. Thiếu nữ gật đầu. Im. Diệp Quan bình tĩnh nhìn chằm chằm thiếu nữ. Nói như vậy, có thể đi nghe giảng bài miễn phí, đều không phải người nghèo khó chân chính, đúng không? Thiếu nữ khẽ gật đầu. Những danh ngạch kia đều đã bị một số thế gia cùng với tông môn bao hết. Thế gia cùng với tông môn đỉnh cấp. Ví dụ như Diệp gia cùng với Kiếm Tông thì chướng mắt loại này, thế nhưng phía dưới thế như ung là còn có vô số tiểu thế gia cùng với môn phái nhỏ. Đệ tử và thành viên gia tộc của bọn hắn không nhất định đều có thể thi vào Quan Huyền học viện. Lúc này, lớp tu luyện võ đạo miễn phí này đối bọn hắn mà nói liền phi thường trọng yếu. Bởi vì học viện quy định, lớp miễn phí hàng năm đều có 30 học viên có khả năng chính thức gia nhập học viện. Càn rỡ, Diệp Quan đột nhiên giận dữ. Bọn hắn sao dám càn rỡ như vậy? Diệp Quan mặc dù không có tu vi, nhưng khí thế vẫn còn như cũ. Hắn tức giận như vậy, làm cho vẻ mặt thiếu nữ lập tức biến đổi, vô thức lui về sau, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, loại phúc lợi hắn đề ra lúc trước này, vậy mà cũng bị những thế gia cùng với tông môn kia lợi dụng. Tháp nhỏ đột nhiên nói, bọn hắn sở dĩ dám làm như thế, tự nhiên là vì lợi ích. Ngươi suy nghĩ một chút, 1.000 cái danh ngạch, mỗi người 10 miếng linh tinh, đó chính là vạn miếng linh tinh. Đây cũng không phải là Tổng viện Quan Huyền học viện, 1 vạn miếng linh tinh, hơn nữa là mỗi ngày 1 vạn miếng. Con số này đủ khiến cho một ít người bí quá hóa liều. Vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm đáng sợ. Tháp nhỏ nói khẽ. Kỳ thật, ta cũng rất bất ngờ. Phía dưới này thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Bọn hắn làm trắng trợn như thế, chẳng lẽ liền không có người quản sao? Thiếu nữ nhìn hắn một cái. Có thể quản không sẽ quản. Bởi vì có thể quản đều sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ví dụ như viện chủ học viện. Bọn hắn quan tâm là Thanh Châu có thể xuất hiện mấy vị tuyệt thế yêu nghiệt hay không. Sau đó ở trong thi đấu, mỗi 3 năm một lần đánh bại những châu khác tranh thanh danh cho Thanh Châu. Thu hoạch được càng nhiều lợi ích cho Thanh Châu. Hoặc là đi tổng viện kết giao càng nhiều cường giả. Mà không thể quản, chính là không dám quản. Loại sự tình sẽ đắc tội rất nhiều người này. Ai sẽ quản chứ? Diệp Quan yên lặng. Thiếu nữ đột nhiên nói. Gia đạo của ngươi tại sao lại sa sút? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Ta không hăng hái. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Đã nhìn ra. Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi làm sao nhìn ra được? Thiếu nữ nói. Hết sức ngu ngốc hết, sức ngây thơ. Diệp Quan. Tháp nhỏ. Thiếu nữ đột nhiên cất sách. Giấu kỹ ở dưới tảng đá. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta sẽ không trộm. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Nhưng không có bỏ sách xuống. Mà là ôm sách đi ra bên ngoài. Nhìn thấy một màn này. Biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Hành vi của nha đầu này. Thật đả thương người. Thiếu nữ sau khi rời đi. Diệp Quan ngồi dưới đất. Hắn tựa ở trên vách tường. Nói khẽ. Tháp gia. Ta đột nhiên cảm thấy, cha già lúc trước hẳn là nên nuôi thả ta triệt để hơn. Tháp nhỏ nói, vì sao? Diệp Quan tự giễu cười một tiếng. Bởi vì nhiều suy nghĩ của ta xác thực hết sức ngây thơ. Bây giờ ta mới hiểu được ánh mắt của cô ta khi ta nói với cô rằng ta muốn lập trật tự. Nàng không phải là không tin ta, mà là nàng liếc mắt liền thấy được rất nhiều vấn đề mà ta lúc ấy cái gì cũng đều không nhìn thấy. Chỉ có một bầu nhiệt huyết. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên kiên định. Ta phải cảm tạ Tĩnh Tông Chủ. Nếu không nhờ có nàng, ta ta có khả năng cả một đời đều không nhìn thấy những vấn đề này. Tháp nhỏ nói. Nàng nói, ngươi nếu có thể thân hãm hắc ám, cũng có thể tâm hướng quang minh. Nàng liền tán thành ngươi, trợ giúp ngươi. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi hãy thật sự cố gắng. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, Tháp gia, cơm tối ta phải giải quyết như thế nào? Tháp nhỏ, Diệp Quan cười cười, sau đó đi ra bên ngoài, vốn là dự định đi kiếm tông. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể cải biến kế hoạch một thoáng, hắn trước tiên cần phải kiếm chút tiền. Mặc dù hắn hiện tại không có tu vi, nhưng muốn tìm công việc hẳn là không khó lắm. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan đi ra bên ngoài, chỉ chốc lát, hắn đi vào bên trong Thanh Châu chủ thành. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi Tiên Bảo Các. Bởi vì Tiên Bảo Các có rất nhiều tiền, hắn muốn nộp đơn xin làm quản sự. Cấp bậc cao nhất phân các Tiên Bảo Các là trưởng lão ngoại các, phía dưới là chủ quản sự. Mà phía dưới chủ quản sự còn có 12 vị tiểu quản sự. Hắn đối với chính mình trước mắt vẫn là có tự biết rõ, mục tiêu của hắn là một vị tiểu quản sự. Sau khi đi vào Tiên Bảo Các, khi biết hắn muốn xin việc, một nữ chủ sự hỏi, muốn ứng tuyển vị trí nào? Diệp Quan nói, quản sự. Nữ chủ sự lập tức sửng sốt, quản sự. Diệp Quan gật đầu, im. Nữ chủ sự nhìn chằm chằm Diệp Quan, có sơ yếu lý lịch không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, sơ yếu lý lịch gì? Nữ chủ sự nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta có kinh nghiệm làm việc, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm chức vị quản sự này. Nữ chủ sự liếc mắt đánh giá Diệp Quan, đầu tiên, ngươi nếu muốn ứng tuyển làm quản sự, thì phải nộp sơ yếu lý lịch cho chúng ta trước. Sau đó chúng ta sẽ điều tra ngươi, xem ngươi có phù hợp không. Tiếp đó sẽ để cho ngươi tới phỏng vấn. Cuối cùng còn phải cần phía trên xét duyệt, mới có thể quyết định ngươi có phù hợp hay không. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới xin làm một tiểu quản sự lại phiền toái như vậy. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hỏi, ta phải làm thế nào để nộp sơ yếu lý lịch? Nữ chủ sự lắc đầu, ngươi không cần nộp. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nữ chủ sự nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta đã làm việc ở đây 15 năm. Bất kể là thành tích hay năng lực, ta hoàn toàn có khả năng làm quản sự. Nhưng mà, ta vẫn như cũ không thể làm quản sự. Ngươi có biết vì sao không? Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nữ chủ sự nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta không muốn nói chuyện với đồ đần. Diệp Quan. Nữ chủ sự đột nhiên nói. Có một công việc. Có làm hay không? Diệp Quan hỏi. Công việc gì? Nữ chủ sự nói. Dọn nhà cầu. Diệp Quan. Tháp nhỏ. Nhìn thấy biểu lộ của Diệp Quan, nữ chủ sự lắc đầu. Tâm cao khí ngạo. Phải có bản lĩnh mới được, không có bản sự còn tâm cao khí ngạo. Như vậy chính là hại chính mình. Diệp Quan không phản bác được. Lúc này, một lão giả cách đó không xa đột nhiên nói. Úc Nhã, qua bên này xử lý một chút. Nghe lời nói của lão giả, nữ chủ sự tên là Úc Nhã nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan sau khi đi ra Tiên Bảo Các, vẻ mặt âm u như nước. Hắn không tin tà. Thế là, lại đi dạo một vòng trong thành. Nhưng mà, không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý thuê hắn. Bởi vì hắn không phải người tu luyện, hơn nữa không có hộ khẩu. Vào lúc trời tối, Diệp Quan đứng ở trên đường phố, nói khẽ, Tháp gia, tìm việc làm thật khó. Tháp nhỏ, lúc trở lại miếu hoang, Diệp Quan gặp được thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan ngồi ở bên cạnh thiếu nữ cách đó không xa, vừa ngồi xuống, bụng hắn liền kêu ọc ọc. Diệp Quan mặt đen lại, tìm việc cả một ngày, không có ăn cơm. Lúc này, thiếu nữ đột nhiên lấy ra một cái bánh bao đưa cho hắn. Diệp Quan trầm giọng nói, trộm. Thiếu nữ gật đầu. Diệp Quan yên lặng, thiếu nữ nhìn hắn một cái, sau đó liền muốn thu hồi bánh bao. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên tiếp nhận bánh bao, sau đó nói, ta chẳng qua là hỏi một chút, không có ý gì khác. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu ăn. Tháp nhỏ, ăn ngon. Diệp Quan ăn từng miếng bánh bao, hắn lần đầu tiên cảm thấy bánh bao này là ăn ngon như thế. Hắn rất nhanh ăn hết một cái bánh bao, mà lúc này, thiếu nữ lại đưa cho hắn một cái bánh bao. Diệp Quan sau khi tiếp nhận bánh bao, nói, cảm ơn. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Sau khi ăn bánh bao xong, Diệp Quan đột nhiên nói, ta thích hợp làm công việc gì? Thiếu nữ nói thẳng, làm việc lặt vặt, quét rác. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể giới thiệu một chút không? Thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Hắn hiện tại đã nhận rõ thực tế. Hiện tại đừng suy nghĩ đi kiếm tông gì. Đừng suy nghĩ đi quan huyền học viện gì. Đừng suy nghĩ trật tự gì. Hiện tại cần nghĩ chính là sống sót. Sống sót trước. Diệp Quan rất rõ ràng. Hắn không thể hối hận ở nơi này. Hiện tại gặp rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn hiện tại không có năng lực để cải biến những vấn đề kia. Hắn hiện tại phải cải biến chính là mình. Dù sao, hắn không còn là viện trưởng quan huyền học viện. Một lát sau, thiếu nữ mang theo Diệp Quan đi tới trước một tòa phủ đệ. Khi nhìn thấy tòa phủ đệ kia, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Diệp phủ. Hắn lúc trước khi tới Thanh Châu cáo trạng, đã từng tới nơi này. Lúc đó tộc trưởng Diệp gia còn từng tặng cho hắn hai thanh kiếm. Thiếu nữ nói, Diệp gia đang tuyển người làm việc lặt vặt, 1 tháng 10 miếng linh tinh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía thiếu nữ. Ngươi muốn cùng làm không? Thiếu nữ lắc đầu. Diệp Quan muốn nói lại thôi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Quan mỉm cười. Cẩn thận một chút, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi. Thiếu nữ không nói gì. Diệp Quan nói, ở chung với nhau 2 ngày, ta còn chưa biết ngươi tên gì. Thiếu nữ im lặng không nói. Diệp Quan mỉm cười nói, không thể nói sao. Thiếu nữ nhìn hắn một cái. Cha mẹ chết sớm, không có tên. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan giật mình ở tại chỗ. Sau một hồi, Diệp Quan thấp giọng thở dài, quay người đi về phía Diệp phủ. Khi biết hắn là tới xin việc, một vị quản sự Diệp phủ mang hắn vào Diệp phủ. Sau khi trải qua một loạt kiểm tra thân thể, hắn được giao cho đồ gia đình, mà công việc của hắn chính là làm việc lặt vặt. Diệp phủ rất lớn, thậm chí còn lớn hơn lần đầu hắn tới đây, hiển nhiên đã được xây dựng thêm. Thật ra hắn rất muốn đến thăm gian nhà cũ của cha mình một lần nữa. Nhưng Diệp phủ có rất nhiều quy củ. Hơn nữa, chỗ kia bị Diệp gia nghiêm cấm tới gần. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Khi mới bắt đầu làm việc, hắn thực sự có chút không thích ứng. Dù sao, hắn lúc trước cho dù ở Diệp phủ, đó cũng là thiếu gia, chưa bao giờ làm những công việc này. Chẳng qua hắn rất nhanh liền thích ứng. Đối với hắn mà nói, sống sót mới là trọng yếu nhất. Ban đêm, Diệp Quan ngồi trên thềm đá trước phòng hạ nhân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên nở nụ cười. Tháp nhỏ nói, cười cái gì? Diệp Quan mỉm cười nói, lần đầu tiên ta cảm thấy nhân sinh rất chân thực. Tháp nhỏ nói, chân thực. Diệp Quan gật đầu. Trước kia ta mỗi ngày đều là chiến đấu hoặc là đang trên đường chiến đấu. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, vĩnh viễn có kẻ địch đánh không hết. Ta giống như một cỗ máy vậy. Nói đến đây, hắn nở nụ cười. Hôm nay sau giờ làm việc, ta lần đầu tiên cảm thấy thời gian là phong phú như vậy. Loại cảm giác này rất tốt. Tháp nhỏ nói, vừa mới bắt đầu cảm thấy rất mới lạ, rất bình thường. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Quan liền cùng với một đám gia đình Diệp phủ dậy sớm làm việc. Hôm nay khu vực Diệp Quan quét dọn là diễn võ trường Diệp gia. Diễn võ trường Diệp gia rất lớn, có thể dung nạp vạn người. Mà nhiệm vụ hôm nay của Diệp Quan cùng với 6 gia đình chính là vào trước khi đệ tử Diệp gia tiến vào diễn võ trường tu luyện, quét sạch sẽ toàn bộ diễn võ trường. Còn chưa đầy một canh giờ nữa là đệ tử Diệp gia sẽ tiến vào diễn võ trường tu luyện. Mọi người không dám lười biếng chút nào, bởi vì nghe nói có đại nhân vật đến. Vào lúc mặt trời mọc, đệ tử Diệp gia dồn dập tiến vào diễn võ trường, đều rất trẻ trung, nam nam nữ đều có, hơn nữa, phần lớn đều là kiếm tu. Bọn người Diệp Quan cũng không rời đi, mà là đứng sang một bên, tùy thời chờ đợi phân phó. Rất nhanh, trên diễn võ trường liền có trên 100 vị đệ tử Diệp gia, tu vi đều không thấp, thấp nhất đều là đại kiếp cảnh. Trên 100 vị đệ tử Diệp gia chỉnh tề đứng ngay ngắn giữa diễn võ trường, dường như đang chờ đợi cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên vang dội từ chân trời. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, cuối cùng vững vàng đáp xuống diễn võ trường. Kiếm quang tán đi, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Đây chính là Diệp Trúc Tân. Lúc trước khi hắn tới Diệp gia lần đầu tiên, nha đầu này còn từng tiếp đãi hắn. Diệp Trúc Tân mặc một bộ váy dài màu xanh, mi thanh mục tú, khí tức phồn thịnh. Ở trong tay nàng, cầm một thanh trường kiếm mang vỏ, so sánh với trước đó, nàng hiện tại nhiều thêm một chút thành thục. Mà nàng hiện tại cũng đạt tới tuế nguyệt tiên cảnh. Nhìn thấy Diệp Trúc Tân, những đệ tử Diệp gia kia lập tức kích động không thôi, cung kính hành lễ. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng, Diệp gia hiện tại có hai vị siêu cấp yêu nghiệt. Vị thứ vị nhất là Diệp Vũ Kiếm Đế tại Kiếm Tông Tổng Viện Quan Huyền Học Viện. Đó là chỗ dựa lớn nhất của Diệp gia bây giờ. Mà thứ hai chính là Diệp Trúc Tân trước mắt. Nhân vật đại biểu của thế hệ tuổi trẻ Diệp gia bây giờ. Cũng là đệ nhất kiếm tu thế hệ tuổi trẻ Thanh Châu bây giờ. Diệp Trúc Tân nhìn thoáng qua một đám đệ tử Diệp gia giữa sân. Lần này về tộc, có hai chuyện. Thứ nhất, đại biểu Thanh Châu tham gia Vạn Châu thi đấu. Thứ hai, trong khoảng thời gian ở Thanh Châu này, ta sẽ đi tới Kiếm Tông Thanh Châu bế quan tu luyện. Kiếm Tông Thanh Châu cho phép ta mang hai vị đệ tử gia tộc cùng nhau đi tới. Nghe vậy, một vài đệ tử gia tộc giữa sân lập tức trở nên hưng phấn. Kiếm Tông Thanh Châu. Mặc dù Kiếm Tông Thanh Châu này chẳng qua là một cái phân viện của Kiếm Tông Quan Huyền Thành, nhưng ở trong toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, đó cũng là thánh địa trong lòng vô số kiếm tu. Bởi vì Kiếm Tông Quan Huyền Thành kia cách mọi người thực sự quá xa. Hơn nữa, muốn gia nhập vào Kiếm Tông Quan Huyền Thành, đường tắt tốt nhất chính là thông qua phân viện Kiếm Tông Thanh Châu này. Bởi vì hàng năm phân viện Kiếm Tông Thanh Châu đều có một cái danh ngạch cử đi, có thể trực tiếp tiến vào Kiếm Tông. Những đệ tử Diệp gia giữa sân kia đều là hưng phấn không thôi, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thật sự chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hơn nữa, là theo chân Diệp Trúc Tân đi, đi theo nàng, nhất định có thể có được chỉ bảo. Hết thảy đệ tử Diệp gia đều mong đợi nhìn Diệp Trúc Tân, hy vọng nàng chọn chính mình. Diệp Trúc Tân nhìn thoáng qua những đệ tử Diệp gia giữa sân kia, sau đó nói, vì lý do công bằng, hai vị đệ tử có thực lực mạnh nhất đi với ta đến Kiếm Tông Thanh Châu. Nghe được Diệp Trúc Tân, biểu lộ của rất nhiều đệ tử Diệp gia giữa sân lập tức cứng đờ. Mà lúc này, một vị thiếu niên áo trắng cùng với một vị nữ tử áo xanh cùng nhau đi ra. Diệp Đồng, Diệp Vân, thân huynh muội, có thực lực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Diệp gia bây giờ, ngoại trừ Diệp Trúc Tân, chính là hai huynh muội này. Hai huynh muội thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng ý cười trong mắt lại là thế nào cũng không ẩn giấu được. Kiếm Tông Thanh Châu, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, lần này đi Kiếm Tông Thanh Châu cũng không phải là đơn giản như vậy. Mỗi một năm các đại châu đều sẽ có dự trữ nhân tài. Mục đích dự trữ nhân tài này chính là vì Vạn Châu thi đấu mỗi 3 năm một lần. Vạn Châu thi đấu, đó là một cuộc thi đấu mà mỗi một châu đều vô cùng coi trọng. Bởi vì đây không chỉ có quan hệ đến bài danh của mỗi một châu, còn quan hệ đến vô số lợi ích. Ví dụ như phân phối tài nguyên, Tổng viện Quan Huyền Học Viện vào mỗi lần thi đấu xong, đều sẽ cho từng châu tài nguyên nhất định, mà cho nhiều ít, liền xem bài danh của châu đó. Ngoài ra, châu có bài danh càng cao, danh tiếng lại càng lớn, liền có thể hấp dẫn càng nhiều thiên tài cùng với yêu nghiệt tới gia nhập. Ví dụ như, Diệp Trúc Tân nếu như thu hoạch được hạng nhất, như vậy danh tiếng Kiếm Tông Thanh Châu sẽ lập tức trấn áp hết thảy Kiếm Tông Châu còn lại. Rất nhiều kiếm tu những châu khác cũng sẽ tới Kiếm Tông Thanh Châu, hiệu ứng danh nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là châu xếp hạng nhất còn sẽ thu hoạch được đại đạo khí vận. Mỗi lần 10 đạo, phàm là người thu hoạch được đại đạo khí vận đều sẽ có thể trở thành đại đế. Hơn nữa, còn có thể đi vào Tổng viện Học viện. Viện chủ học viện mỗi một châu có thể tiến thêm một bước hay không? Tiến vào Tổng viện Học viện cũng phải xem Vạn Châu thi đấu này. Bài danh càng tốt, cơ hội tiến vào Tổng viện Học viện lại càng lớn. Đối với những viện trưởng học viện châu đỉnh cấp kia, ngoại các tổng viện chính là mục tiêu suốt đời của bọn hắn. Ngoại các, Đây là vòng tròn quyền lợi hạch tâm chân chính của quan huyền vũ trụ. Mặc dù còn có chút ngoài rìa, nhưng đối với bọn hắn mà nói, có thể tiến vào bên trong. Như vậy liền đã tương đương với nghịch thiên cải mệnh, còn nội các, bọn hắn cũng muốn. Nhưng sẽ chỉ muốn ở thời điểm nằm mơ, vạn châu thi đấu. Đối với những viện chủ này mà nói, chính là một nước cờ đầu cực kỳ tốt. Mà viện chủ học viện có học viên đạt hạng nhất vạn châu thi đấu, nhất định có thể tiến vào ngoại các,